Chương 1501, đường đường viên này rau xanh. Khu khu, thân ái lao công, ngươi lại nói cái gì vì sao ta một chút đều nghe không hiểu chứ? Lạc Thần Hy cố gắng bày ra bản thân cực kỳ vẻ mặt vô tội, quyết định giả ngu đến cùng. Ta tại đế đô thời điểm, mỗi ngày đều tại đoàn làm phim quay phim A, loay hoay thời gian ngủ đều không đủ, liền dạo phố đều không có đi dạo qua một lần. Cam đoan không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Lạc Thần Hy vừa nói, giơ lên ba ngón tay, làm chớ chú phát thể trạng. Gặp Mục Diệp Thần một mặt cao thâm mặt chắc biểu lộ, trong nội tâm nàng càng thêm thấp thỏm, tranh thủ thời gian lại tăng thêm một câu, cam đoan không có nhìn nhiều nam nhân khác một chút, nam nhân khác nào có lao công ta xoái, cũng là vớ va vớ vẩn, ta một cái đều coi thường câu này tấn bốc phi thường đúng chỗ. Mục Diệp Thần sắc mặt mắt trần có thể thấy mà khá hơn một chút. Lạc Thần Hy thấy thế, len lén lui về phía sau rụt rụt, nghĩ thừa dịp nam nhân không chú ý, từ trong ngực hắn chuồn đi. Nào biết được, nàng mới phóng ra một cái chân, cũng cảm giác một cỗ đại lực chuyển đến, bị Mục Đại Thiếu một lần nữa theo trở về trên ghế salon. Ha ha, thiếu cho ta đổi chủ đề. Ngươi lại không biết ta đang hỏi cái gì không sai, ngươi tại đoàn làm phim là không có nhìn nam nhân khác, nhưng là, lại giao cho nữ nhi của ta tìm một mới tiểu ca ca. Mục Diệp Thần sắc mặt đen đến, đều có thể nhỏ ra mực đến, đến rồi. Đường đường viên này rau xanh. Thế nhưng là hắn cái này làm ba ba từ nhỏ như vậy một khỏa thức nhắm mầm một chút xíu nuôi lớn à, lại làm cha, lại làm mẹ, khó khăn biết bao. Kết quả đây bánh bao nhỏ mới vừa vặn ba tuổi nhiều, liền bị tốt nhiều heo con theo dõi. Nguyên bản Bạc Thiếu Hiên tiểu tử này, liền đã để cho hắn thiên phòng vạn phòng, còn không phòng được. Lần này, hắn sở dĩ đồng ý Lạc Thần Hy đem bánh bao nhỏ mang đến đế đô, có bộ phận nguyên nhân, chính là nghĩ ngăn cách bánh bao nhỏ cùng Bạc Thiếu Hiên. Kết qua đây Bạc Thiếu Hiên là không có cơ hội, mà nhà hắn nữ nhân ốc, vợ ơ y ma để cho bánh bao nhỏ cùng tiểu nam sinh cùng một chỗ quay phim nhìn thấy Mục Diệp Thần ngạo kiểu biểu lộ, Lạc Thần Hy nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Mục Diệp Thần nghe được tiếng cười, sắc mặt càng thêm khó coi, đột nhiên túi người, cả người đều đặt ở Lạc Thần Hy trên người, mắt đen nhìn chằm chằm trong ngực không an phận tiểu nữ nhân, ngươi lại còn dám cười, ngươi không thấy được trong video cái tiểu tử thúi kia. Nhìn thấy nhà chúng ta đường đường cũng đỏ mặt sao? Quen thuộc khí tức phái nam đột nhiên tiếp cận, nam nhân tuấn mỹ bức người ngũ quan gần ngay trước mắt. Lạc Thần Hy mặt cu nở dê đỏ qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, nhớ tới muốn trấn an lão công. Khu khu, thân ái, ngươi lời không thể nói như vậy a, ta nhìn thấy ngươi cũng sẽ đỏ mặt, nói rõ dung mạo ngươi xoái, đạo lý giống vậy. Thanh Trạch nhìn thấy đường đường đỏ mặt, nói rõ nhà chúng ta đường đường dáng dấp đẹp mắt nha, xem như ba ba. Ngươi nên vì ta cùng con gái cảm thấy kiêu ngạo mới đúng, ngươi nói đúng không? Lạc Thần Hy vô cùng khéo léo nháy mắt to. Mục Diệp Thần vặn lông mày nhìn chằm chằm nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, mặc dù biết rõ cái này tiểu nữ nhân lại là đang lừa dối hắn, nhưng là, chỉ cần lao công hai chữ từ nàng trong tiểu tổ phun ra, tâm hắn trước hết mềm một nửa. Lạc Thần Hy nhìn xem hắn căng cứng khuôn mặt tuấn tú, tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Nàng ngược lại không lo lắng bản thân sẽ như thế nào, dù sao, cùng với Mục Diệp Thần gần một năm, nàng đã sớm biết, nhà nàng lao công chỉ là nhìn bề ngoài lạnh lùng vô tình mà thôi. Trên thực tế, đối với hắn thân cận người nhà bằng hữu mà nói, tuyệt đối là một lại mạnh mẽ lại đáng tin nam nhân. Nhưng là, nàng lo lắng đằng Thanh Trạch ra con rể là Mục Diệp Thần hảo hữu con trai, Mục Diệp Thần không thể đem hắn thế nào. Chương 1502, con gái đương nhiên là gì chuyện ta. Mới có thể xinh đẹp như vậy đáng yêu. Nhưng là, đằng Thanh Trạch cũng không giống nhau. Vạn nhất Mục Đại Thiếu dưới cơn nóng giận, để người ta khả ái như vậy tiểu chính thái ném đi sái bờ gì ạ chăn dê, nàng kia làm sao xứng đáng đằng tư tình á lão công chờ trong chốc lát, gặp Mục Diệp Thần không có phản ứng, Lạc Thần Hy nhịn không nổi, nho nhỏ tiếng mà mở miệng thăm dò. Mục Diệp Thần hư lạnh một tiếng, con gái của ta xinh đẹp, ta vì nàng kiêu ngạo còn chưa tính. Tại sao phải vì ngươi kiêu ngạo? Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó, vô ý thức mở miệng trả lời, bởi vì con gái đương nhiên là gì chuyện ta, mới có thể xinh đẹp đáng yêu như vậy a ân, ngươi tùy tiện liền có thể cưới được xinh đẹp như vậy lão bà, vận khí thật tốt, ta đều hâm mộ ngươi. Mục Diệp Thần nhìn xem nàng xinh đẹp mê người nét mặt tươi cười, trong lòng tán đồng, ngoài miệng lại nói, Lạc Thần Hy, ta phát hiện ngươi da mặt hiện tại càng ngày càng dày. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Thần Hy lập tức giận, đưa tay liền đi nê nở hắn, ngươi là cảm thấy lao bà ngươi không đẹp sao? Nam nhân này nói một câu dâu ngon dâu ngọt sẽ chết sao? Nhưng mà một giây sau, nàng vung ra đi nắm đấm liền bị nam nhân bàn tay bọc lại. Mục Diệp Thần thừa cơ đem nàng cổ tay bấu vào đỉnh đầu nàng, hình dạng hoàn mỹ môi mỏng hướng nàng cánh môi bên trên ép đi qua. Nữ nhân ốc, ngươi là gan thật là mập, để cho tiểu tử thúi tiếp cận đường đường sổ sách ta còn không có tính với ngươi, lại còn dám bạo lực gia đình lão công tội thêm một bậc. Nhìn đến, không phạt ngươi là không được. Mục Diệp Thần, ngươi đủ. Lạc Thần Hy một câu đều không nói xong, liền bị nam nhân ngăn chặn cánh môi, một chút thanh âm đều không phát ra được. Hai người phân biệt hơn 10 ngày, Mục Diệp Thần nghe thấy tới Lạc Thần Hy trên người quen thuộc ngọt ngào khí tức, hô hấp lập tức liền loạn, lần đến gần động tác cũng biến thành vạn phần vội vàng. Một tay đè lại Lạc Thần Hy cổ tay, tay kia đã không kịp chờ đợi tìm tòi sau lưng nàng khóa kéo. Lạc Thần Hy khẩn trương đẩy thẳng hắn. Nam nhân này điên rồi sao? Cái này đây chính là ở phòng khách ra bánh bao nhỏ còn tại trên lầu đâu, nhưng mà một lòng muốn thân cận lão bà nam nhân, lúc này hoàn toàn cân nhở ở cờ không đến những cái này. Phát giác được Lạc Thần Hy kháng cự, không chỉ không có muốn thối lui ý tứ, động tác ngược lại trở nên càng tăng mạnh hơn. Thế cuồng dã đúng lúc này, con dâu, ngươi đã trở về, nghe nói các ngươi đoàn làm phim nghỉ, ngươi mang Đường Đường về nhà qua Trung Thu có phải hay không quá tốt rồi? Mẹ cho ngươi cùng Đường Đường mang ăn ngon, các ngươi nhanh lên ra. Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong hai người nhanh chân đi từ cửa vào. Bởi vì lần trước Mục Vân Phong để cho người ta thả đi Phó Giai Đồng, lại lo lắng con trai trưởng đến hương sư vấn tội, cho nên Mục gia nhị lao trong khoảng thời gian này một mực mượn du lịch danh nghĩa, ở tại bên ngoài. Hôm nay, nghe nói Lạc Thần Hy mang theo nhà bọn hắn tiểu công chúa đã trở về, bọn họ mới chạy về biệt thự. Bực mình con trai trưởng là không có gì để mắt, nhưng là, tiểu công chúa cùng con dâu phụ rất lâu không gặp, nhất định phải trở về quan tâm một lần. Đàm Nguyệt Như cố ý mua điểm tâm mang về, vừa vào cửa, liền muốn chào hỏi hai người nhân lúc còn nóng ăn. Nào biết được, lời nói phân nửa, liền thấy trên ghế salon lăn thành một đoàn hai người, thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Lạc Thần Hy xấu hổ đến muốn mạng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, đưa tay đột nhiên dùng sức đẩy bang lang một tiếng. Mục đại thiếu ứng thanh từ trên ghế salon ngã xuống. Lạc Thần Hy sững sờ hai giây, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian từ trên ghế salon nhảy lên một cái, đưa tay muốn đi dịu hắn. Lao công, khu khụ, ngươi không sao chứ? Chương 1503, bánh bao nhỏ lại hố mẹ. Mục Diệp Thần mặt đen lên, đẩy ra Lạc Thần Hy tay nhỏ, ta không sao, nhưng ngươi có việc phòng khách trên mặt đất, phủ lên thật dày thảm lông dê, ngã thương là không thể nào. Nhưng là, ngay trước cha mẹ cùng nữ hầu mặt, bị nhà mình lao bà đạp xuống ghế sofa, cái này cỡ nào mất mặt ta. Lạc Thần Hy vô ý thức cảm thấy một trận run chân, vội vàng sử dụng tất cả vốn liếng, muốn đem lão công dỗ tốt, khụ khụ. Lao công, thân ái, ta thực sự không phải cố ý, đáng tiếc. Mục Diệp Thần Y Lìa nguyên mặt lạnh lấy, thỉnh thoảng tràn ngập uy hiếp liếc nhìn nàng một cái, để cho Lạc Thần Hy trừ bỏ run chân bên ngoài, eo cu nở dê bắt đầu chất mật đau nhức lên còn tốt, bánh bao nhỏ rất nhanh. Tiếp vào tin tức, từ trên lầu chạy xuống dưới, cuốn lấy Đàm Nguyệt Như yếu điểm tâm ăn. Lạc Thần Hy mau từ Mục Diệp Thần bên người chạy đi, chạy tới ôm chặt tiểu hộ thân phủ. Đường Đường Hoa, ngươi ma ma có thế không thể nhìn thấy ngày mai mặt trời, sẽ phải nhờ vào ngươi. A cũng may, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong đã trở về, Mục Diệp Thần lại thế nào dính người, cũng không thể ở nơi công cộng đối với nàng tay máy tay chân. Vì thế, Lạc Thần Hy một mực ôm bánh bao nhỏ, trong phòng khách bồi Đàm Nguyệt Như nói chuyện phiếm. Hai người đem Mục gia nhị lao trong khoảng thời gian này du lịch kiến thức đều trò chuyện qua một lần, Lạc Thần Hy vẫn là ngồi ở tại chỗ, không chịu trở về phòng. Đàm Nguyệt Như trong lòng đoán được một chút, âm thầm buồn cười, nhưng lại không có vạch trần con dâu. Nàng ánh mắt rơi vào Lạc Thần Hy trong ngực buồn ngủ bánh bao nhỏ trên người, chợt nhớ tới cái gì, lên tiếng hỏi, đúng rồi, con dâu à, ta hôm nay tại trên mạng nhìn thấy một cái các ngươi đoàn làm phim video, bên trong có cái tiểu nha đầu siêu cấp đáng yêu, hẳn là nhà chúng ta Đường Đường A. Lạc Thần Hy toàn thân run lên. Đây thật là cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Đàm Nguyệt Như thuận miệng hỏi một chút, lại chính là một đường mất mạng để nàng không dám quay đầu nhìn lại Mục Diệp Thần sắc mặt, vội vàng gượng cười hai tiếng, mẹ, ngươi không nhìn lầm, đúng là chúng ta Đường Đường. Ta cũng không muốn để cho Đường Đường quay phim, nhưng là, ngày đó đoàn làm phim hẹn trước tiểu diễn viên tới không được, thời gian vừa khẩn trương, nghiêm đạo cầu ta nửa ngày, ta thực sự khỏi bị mất mặt. Lạc Thần Hy vừa nói, một bên ở trong lòng nói với Nghiêm Hằng cầu xin lỗi. Cái này nổi, hiện tại chỉ có thể lắc tại trên đầu hắn. Đàm Nguyệt Như cười cười, nói ra, thật không nghĩ tới nhà chúng ta Đường Đường lợi hại như vậy, liền diễn kịch đê u biết, quá thông minh. Nghe nói như thế, bánh bao nhỏ lập tức mở to hai mắt, nhào tới Đàm Nguyệt Như trong ngực, đắc ý nói, mãi mãi cũng cảm thấy Đường Đường rất lợi hại. Be be một già một trẻ trò chuyện hăng say, ngồi ở nàng bên cạnh thân nam nhân nhưng Thủy Chung không nói một lời. Lạc Thần Hy phía sau mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Tổng cảm thấy, nhà nàng lao công không nói lời nào, so nói chuyện còn nguy hiểm hơn. Đúng lúc này, Đàm Nguyệt Như ôm bánh bao nhỏ, lại phát ra cái thứ hai linh hồn khảo vấn. Ai, đúng rồi, con dâu, lần trước ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi không phải nói, phải qua hai ngày mới có thể có ngày nghỉ sao? Làm sao trước thời gian đã trở về đoàn làm phim sớm nghỉ sao? Cái này đây cũng là một đường mất mạng đề. A Lạc Thần Hy trên trán mồ hôi lạnh đều nhanh nhỏ xuống đến rồi. Con tốt, vấn đề này muốn qua loa đi qua tương đối dễ dàng. Lạc Thần Hy vội vàng nói, là như thế này. Nàng chưa kịp nói hết lời, bánh bao nhỏ đã lớn tiếng mở miệng, không làm đát, mãi mãi, Đường Đường cùng đại tỷ tỷ trở về, là bởi vì Thiếu Hiên ca ca phát bệnh nha. Chúng ta xế chiều đi nhìn qua Thiếu Hiên ca ca nha, hắn thật đáng thương à, trên tay còn cắm châm. Chương 1504, nàng ngày mai còn có thể lên được đến giường sao? Nghĩ đến vừa rồi bạc Thiếu Hiên bộ dáng, bánh bao nhỏ sắc mặt có chu tờ trắng bệnh. Nàng từ nhỏ đã là sợ nhất đau nhức, đặc biệt là nhìn thấy châm, liền càng sợ hơn. Thiếu Hiên ca ca vợ ơ y ma cắm lớn như vậy một cây châm, một mực không rút ra, quả thực quá dọa người. Cảm giác được bánh bao nhỏ cơ thể hơi run rẩy, Đàm Nguyệt Như lập tức ôm chặt nàng, Đường Đường đừng sợ, ngại ngại ở chỗ này. Thiếu Hiên đó là tại chữa bệnh, không đau. Nàng biết rõ, đây là trước kia Lạc Thần Tâm dùng kim đâm bánh bao nhỏ ngược đãi nàng, lưu lại bóng ma tâm lý. Đàm Nguyệt Như nhìn về phía Lạc Thần Hy, muốn cho nàng cái này mẹ ruột đến dô bánh bao nhỏ, nhưng là, lại ngoài ý muốn phát hiện, Lạc Thần Hy mặt vờ ơ y ma so bánh bao nhỏ còn muốn trắng. Ngay tại bánh bao nhỏ lời nói thốt ra một cái trước mắt, Lạc Thần Hy cũng cảm giác được, nhiệt độ quanh người giống như lại dưới hạ xuống mấy độ, coi như không quay đầu lại, nàng cũng có thể đoán được, Mục Diệc Thần trên mặt là vẻ mặt gì. Nàng vừa rồi cố ý không nói bạc Thiếu Hiên sự tình, chính là sợ Mục Diệc Thần lại ăn dấm, không nghĩ tới, lại bị hố mẹ bánh bao nhỏ bán rẻ. Hiện tại tốt rồi, đàng thánh trạch, bạc Thiếu Hiên, lại thêm nàng vừa rồi đem Mục Diệc Thần đạp xuống ghế sofa, nàng ngày mai còn có thể lên được đến giường sao? Đại tỷ tỷ mãi mãi nói là thật. Be be nghe được bánh bao nhỏ thanh âm, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, đi qua đem nàng bế lên. Đương nhiên là thật, dạng này bệnh mới có thể rất nhanh, nói không chừng không cần mấy ngày, Thiếu Hiên bệnh liền toàn bộ tốt rồi. Quá tốt nha, qua mấy ngày Thiếu Hiên ca ca liền có thể bồi Đường Đường chơi nha. Bánh bao nhỏ một mặt hưng phấn. Nàng cha ruột tại bên cạnh cái kia ưu hoán ánh mắt, hoàn toàn bị nàng không để ý đến Lạc Thần Hy nhưng lại cầu sinh dục vọng mãnh liệt, vội vàng nói, tốt rồi, Đường Đường, thời gian không còn sớm, ngươi nên ngủ. Vì để tránh cho bánh bao nhỏ lại hố mẹ, nàng quyết định thật nhanh, đem nàng bế lên, nhanh chóng chạy đến lầu 2 nhi đồng trong phòng. Bánh bao nhỏ hôm nay mệt rồi một ngày, đã sớm rất buồn ngủ, hơi dính bên trên gối đầu, bất quá một phút đồng hồ, liền đã ngủ thành một cái hạnh phúc tiểu trư. Lạc Thần Hy vừa định đứng dậy, liền nghe được cửa ra vào truyền đến cùn cụt một tiếng. Mục Diệc Thần dùng vạn dùng chìa khóa mở ra khóa trái cửa phòng, nhanh chân hướng nàng đi tới. Cao lớn cao to thân ảnh, tại ánh đèn mờ tối làm nổi bật phía dưới, tràn đầy cường đại cảm giác gáp bách cùng thuần nam tính hồ hoặc mổ hển khí tức. Mục Diệc Thần vừa đi về phía nàng, một bên dần dần cởi ra cà vạt, áo sơ mi nút thắt, dây lưng tiện tay ném xuống đất. Hắn cơ bắp hoàn mỹ, từng cái đơn giản động tác, hắn làm, đều có một loại hỗn hợp lực lượng cảm giác cùng ưu nhã đặc biệt khí chàng, giống như là trong bức tranh đi tới thượng cổ thần linh. Lạc Thần Hy thấy vợ ơ y con mắt đều đăm đăm, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Mắt thấy Mục Diệc Thần thon dài ngón tay đã rơi vào dây kéo khóa quần bên trên, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh. Mục Diệc Thần, ngươi đừng làm loạn, đây chính là con gái của ngươi. Gian phòng nha, nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị nam nhân cầm một cái chế trụ eo nhỏ nhắn, một cái dùng sức, gánh tại bờ vai bên trên. Mục Diệc Thần, ngươi thả ra, buông ta ra trước, ta nhanh không thể hít thở. A Lạc Thần Hy tinh tế thân thể, bị nam nhân trọng trọng ném tới trên giường lớn, mềm mại nệm tùy theo lắc lư mấy lần. Lạc Thần Hy giãy giụa lấy muốn đứng dậy, lại bị Mục Diệc Thần bắt cổ tay lại, dùng vừa rồi cởi cả vạt cột vào đầu giường. Mục Diệc Thần nghe nói, ngươi tại Trung Thu trước đó, có 4 ngày ngày nghỉ rất tốt nghe nói như thế, Lạc Thần Hy tâm lập tức thật lạnh ti cờ hở. Mục Diệc Thần hắn không phải là muốn. Trước 1505, năm đó bản án. Cùng lúc đó, hát thành phố một nhà khách sạn 5 sao. Tầng cao nhất phòng tổng thống cửa phòng mở ra, Trung Tú Na thân ảnh vừa rồi xuất hiện ở cửa ra vào, Phó Giai Đồng liền một tay lấy nàng kéo gần trong cửa. Nàng đem cửa phòng khóa trái, mới quay người, không kịp chờ đợi truy vấn, thế nào Tú Na, ta nhường ngươi làm tư liệu, thu vào tay chưa. Trung Tú Na nhẹ gật đầu, từ tùy thân trong ba lô xuất ra một cái hơi mỏng giấy da châu túi, đưa cho Phó Giai Đồng. Lấy được. Lần này thực sự là quá khó khăn, trong cục cảnh sát những người kia căn bản là không nghe lời ta, nếu không phải là ngươi ngụy tạo phần kia ngài tổng thống thủ lệnh, đừng nói cờ mở tới tài liệu, bọn họ còn dự định tạm giam ta đây bất quá, nhìn thấy tổng thống thủ lệnh bọn họ chỉ sợ, còn không phải ngoan ngoãn đem vật liệu lấy ra. Phó Giai Đồng căn bản không kiên nhẫn nghe nàng nói nhảm nhiều như vậy, đoạt lấy giấy da châu túi, lập tức liền đem cao tu y mở ra, lấy ra bên trong tư liệu. Bên trong tư liệu chỉ có rất mỏng một chồng, nhìn ra chỉ có 4-5 trang. Nhưng là, Phó Giai Đồng cầm văn bản tài liệu, tay đều đang khẽ run, có chút không dám nhìn phía trên nội dung. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, mới bắt đầu từng chương lật xem. Phần văn kiện này, chính là liên quan tới hơn 20 năm trước phát sinh ở Lạc Thần Hy mẹ đẻ trên người cái kia bắt đầu hung sát án. Phó Giai Đồng cực nhanh nhảy tới tình tiết vụ án miêu tả bộ phận, tỉ mỉ đọc. Theo thời gian đưa đẩy, sắc mặt nàng trở nên càng ngày càng khó coi. Trung Tú Na tại bên cạnh chờ lấy, không dám lên tiếng. Qua một hồi lâu, Phó Giai Đồng một tay lấy văn bản tài liệu đập vào trên mặt bàn, sắc mặt tái xanh, quả nhiên ngươi đoán là đúng cái kia tiểu tiện nhân, có 99 chính là Phó Giai Đồng nghẹn nửa ngày, vẫn là không có đem lời nửa đoạn sau nói ra miệng. Để cho nàng chính miệng thừa nhận Lạc Thần Hy là Tổng thống bá bá con gái. Thực sự là so giết nàng còn khó chịu hơn. Trung Tú Na đè nén không được nội tâm hiếu kỳ, tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Giai Đồng, cái này trên tư liệu đến cùng nói cái gì? Người thật có thể xác định Lạc Thần Hy thân phận chính ngươi xem đi. Phó Giai Đồng phất phất tay, không ra gì để ý chỉ trên bàn tư liệu. Trung Tú Na tiến tới, cẩn thận lật xem một lần, mới biết được Phó Giai Đồng vì sao lại chắc chắn như thế. Trên văn kiện, cặn kẽ giới thiệu cái này vụ án từ đầu đến cuối. Nguyên lai, Lạc Thần Hy mẫu thân là tại bờ biển trên bờ cắt bị người tìm tơ y, lúc ấy trên người đã mình đầy thương tích, theo phát hiện nàng đồng thời báo án người chứng kiến khẩu cung, nữ nhân này rất như là bị nước biển vọt tới trên bờ cát, hơn nữa lúc ấy đã chỉ còn một hơi. Cái này cùng lúc trước Phó gia thiếu phu nhân bị hại tình hình, hoàn toàn có thể đối ứng đứng lên, ngay cả rơi xuống nước bị tìm tơ y ngày, QNZ vừa lúc là cái kia cái cọc vụ án bắt cóc sau khi phát sinh ngày thứ hai. Ngoài ra, pháp y tại tiến hành kiểm tra thời điểm, còn ghi chép cặn kẽ Lạc Thần Hy mẫu thân cao, ngũ quan đặc điểm, còn có mang thai 8 tháng những tình huống này, đều nhất ăn khớp. Trên thế giới cái đó có nhiều như vậy trùng hợp càng thêm chí mạng chứng cứ còn có một đầu, cái kia chính là, hồ sơ vụ án bên trong ghi chép, vụ án này là ở Hoa Quốc cơ quan tình báo dưới sự yêu cầu, đình chỉ điều tra, tiến hành phong quyển xử lý. Mà Hoa Quốc cơ quan tình báo lúc ấy cục trưởng, chính là Trung gia dòng chính đại thiếu gia lúc trước bắt cóc Tổng thống phu nhân, là Trung gia nhị tiểu thư, ca ca của nàng phát hiện Tổng thống phu nhân tung tích, nhưng vì duy trì muội muội, cố ý giấu giếm việc này, đây đều là hợp tình lý. Trước 1506, Lạc Thần Hy dĩ nhiên là Tổng thống con gái ruột. Bởi vậy, chỉ cần thấy được cái này văn bản tài liệu người, đều có thể tùy tiện chấp vá ra lúc trước phát sinh tất cả. Trung gia nhị tiểu thư bắt cóc Phó gia thiếu phu nhân về sau, phát rồ mà tại chỗ để cho người ta xâm phạm nàng, lại đem nửa chết nửa sống nàng ném xuống biển. Phó gia thiếu phu nhân trước khi chết bị người phát hiện, đưa đến bệnh viện, mặc dù nàng tính mệnh không có bảo trụ, nhưng là, trong bụng hài tử lại sinh xuống dưới. Về sau, Trung gia phát hiện việc này, vì bảo trụ con gái tính mệnh, tận lực áp chế cái này vụ án. Nào biết được, cuối cùng vẫn là lộ ra chân tướng, tội ác bại lộ. Lúc ấy, dưới cơn thịnh nộ Phó Cánh Hiên tại chỗ giết chết mấy cái chủ mưu. Không biết Trung gia đại thiếu gia có phải hay không cũng là lúc ấy bị giết, tóm lại, bí mật này đến cuối cùng, hắn đều không có để lộ ra ngoài. Mà người Lạc gia cũng là bởi vậy trốn qua một kiếp, không có bị Trung gia truy sát, thuận lợi vụng trộm di chuyển đến T thành phố, sáng lập Lạc thị xí nghiệp. Đương nhiên, lúc trước đã xảy ra lớn như vậy bản án, trên phố lời đồn luôn luôn có. Những cái này lời đồn lục tục truyền đến Phó Cánh Hiên trong lỗ thai, hắn hoài nghi mình con gái không chết, còn để cho Phó Lâm Sâm đến Duyên Hải từng cái thành trấn từng cái tìm kiếm. Thế nhưng là, lúc trước Lạc gia sớm cũng không biết đi nơi nào, hiểu rõ tình hình phá án cảnh sát lại tại Trung gia hắc thủ phía dưới chết ngoài ý muốn mấy cái, chân tướng cũng liền không thể nào tra được. Từ góc độ này nói, Lạc An Quốc nói hắn là duy nhất người biết chuyện, lời này một chút cũng không sai. Phó Giai Đồng hít thở sâu nhiều lần, vẫn là đè nén không được nội tâm rung động cùng bất an, vung tay lên, trực tiếp đem trên bàn một cái bình hoa quét trên mặt đất. Đáng chết, thật đáng chết tiểu tiện nhân kia tại sao có thể là thân phận như vậy, nàng rõ ràng chính là cái từ cô nhi viện đi ra con hoang, dùng xuống ba lạm thủ đoạn thông đồng nam nhân hồ ly tinh, làm sao có thể cùng chúng ta Phó gia dính líu quan hệ, ta không tin nàng tầm tình bực bội mà đi qua đi lại. Đem trong phòng trang chi đều đập thất thất bát bát. Thế nhưng là, ngự cái kia một cỗ tích tụ chi khí, lại một chút đều không có muốn tiêu tán dấu hiệu. Cho tới nay, Phó Giai Đồng đều cảm thấy mình thân phận cao hơn Lạc Thần Hy quý gấp trăm lần, cảm thấy mình mới là cùng Mục Diệt Thần Môn đương hộ đối nhất xứng đối tượng, nhưng còn bây giờ thì sao Lạc Thần Hy dĩ nhiên là Tổng thống Phó Cánh Hiên con gái ruột nàng kia chẳng phải là thành chuyện tiếu lâm sao, chính Quy Thiên Kim đã trở về. Nàng cô cháu gái này không bao giờ còn có khả năng có tại vi. Lại nghĩ tới ngài Tổng thống một mực lẩm bẩm bản thân không ra đời liền chết yểu tiểu nữ nhi, đã nhiều năm như vậy, còn tin tưởng nàng không chết, một mực tại phái người tìm kiếm, nếu là hắn biết rõ Lạc Thần Hy chính là mình tiểu công chúa, cái kia có thể nghĩ, nàng Phó Giai Đồng về sau liền đợi đến bị Lạc Thần Hy dẫm ở dưới lòng bàn chân đi, đời này đê u không ca cờ hờ na ho xoay người. Hơn nữa, nàng cu nở dê vĩnh viễn không khả năng có được Mục Diệt Thần nhìn thấy Phó Giai Đồng nổi giận bộ dáng, Trung Tú Na run lẩy bẩy trốn ở một bên, hoàn toàn không dám lên tiếng. Nhưng mà, nàng đã dạng này cố gắng giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác, Phó Giai Đồng vẫn thấy được nàng, Tú Na, ngươi qua đây. Trung Tú Na chỉ có thể kiên trì đi tới, nghĩ hết biện pháp thuyết phục nàng. Giai Đồng, ngươi trước lánh tĩnh một chút. Đừng như vậy tức giận như vậy, hiện tại. Bí mật này chỉ có hai người chúng ta biết rõ, ngài Tổng thống lại không biết, chúng ta chỉ cần đem phần văn kiện này tiêu hủy, cái kia bí mật này liền vĩnh viễn là bí mật. Chương 1507, ngươi biết nhiều lắm. Đây là Trung Tú Na trên đường đi nghĩ ra được biện pháp, tự giác đã là tối ưu phương án. Chỉ cần Lạc Thần Hy thân phận không bại lộ, liền không khả năng trở lại phủ Tổng thống. Nàng kia coi như giữ lại ngài Tổng thống huyết mạch, thì có ích lợi gì đâu, một chút đều uy hiếp không được Phó Giai Đồng địa vị. Nhưng mà, Phó Giai Đồng nghe được nàng mà nói, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, ai nói coi như phần văn kiện này không có ở đây, còn có Lạc An Quốc biết rõ bí mật này, mặc dù hắn không biết tỷ tỷ của hắn chính là Tổng thống phu nhân, nhưng là, khó bảo toàn sẽ có đừng người biết chuyện từ trong miệng hắn đánh nghe được cái này bí mật. Phàm là biết rõ Phó Gia cùng Trung Gia năm đó bí mật người, đều rất dễ dàng liên tưởng đến tỷ tỷ của hắn thân phận. Trung Tú Na khẽ giật mình, không thể không thừa nhận, Giai Đồng nói có đạo lý. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, cái kia vậy cũng không khó xử lý. Chúng ta nghĩ biện pháp đi trước trong ngục giam, hảo hảo đe dọa Lạc An Quốc một phen, để cho hắn không dám đem bí mật nói ra là được rồi, ha ha, ngươi là đồ đần sao? Phó Giai Đồng trên mặt hiện hiện một tia trào phúng cười lạnh. Lạc An Quốc là cái không biết xấu hổ người hạ đẳng, có thể đem bí mật nói cho chúng ta biết, tự nhiên cũng có thể nói cho người khác, ngươi cho rằng đe dọa hắn thì có dùng sao? Cái kia tìm địa phương giam lại ta, thế nhưng là phủ tổng thống người, bao nhiêu đôi mắt nhìn. Ta nhốt hắn một hồi vẫn được, thời gian lâu dài, nào có không lộ ra sơ hở đạo lý. Về điểm này, Phó Giai Đồng đầu não còn tính là rất thanh tỉnh. Lần này, Trung Tú Na không cách nào, cái kia vậy phải làm thế nào? Phó Giai Đồng con mắt lập tức híp lại, trong mắt lóe lên tàn khốc. Trên cái thế giới này, chỉ có người chết có thể vĩnh viễn giữ bí mật. Nghe thê âm trầm thanh âm, cùng trong lời nói chưa nhất định thâm ý, Trung Tú Na thân thể run một cái, mở to hai mắt nhìn về phía Phó Giai Đồng. Cái gì ngươi là muốn thế, nhưng là Lạc An Quốc trong tù, ngươi làm sao có thể tuy nói Phó Giai Đồng là phụ tổng thống thiên kim, nhưng là, dù sao cũng là một nữ hài tử, cũng không có tham chính, tại nội các cùng quân đội đều không có ảnh hưởng gì lực. Nàng muốn vụng trộm giết chết trong ngục giam tù phạm, cũng không phải sự tình đơn giản. Phó Giai Đồng nói, ta biết việc này không dễ làm, cho nên, ta phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp, nhưng là, Lạc An Quốc hắn phải chết Trung Tú Na lại là một cái giật mình. Nhìn thấy Phó Giai Đồng trên mặt gần như dữ tợn biểu lộ, nàng đều có chu tờ bị giật mình. Mặc dù trước kia QNZ giúp Phó Giai Đồng làm qua không ít chuyện thất đức, vu oan hãm hại không từ bất cứ việc xấu nào, nhưng là, giết người nàng vẫn là chưa từng có nghĩ tới. Phó Giai Đồng hé mắt, đã hạ quyết tâm. Giai Đồng, việc này ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi bên này trước giúp ta làm một chuyện. Ngươi trước đi làm rõ ràng, có quan hệ vụ án này tư liệu đến cùng có mấy phần, toàn bộ làm tới, bao quát khả năng cùng vụ án này có quan hệ cái khác hồ sơ, cũng đều làm ra, cùng một chỗ tiêu hủy. Nhất định phải nhớ kỹ, những tài liệu này một tờ cũng không thể thiếu Trung Tú Na biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, bận điệu gật đầu không ngừng, ta biết. Ta đây liền đi, nàng đã sớm không chịu nổi trong phòng áp lực, được Phó Giai Đồng cho phép, lập tức nhanh chân rời đi phòng. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ ra là, ngay tại nàng đóng cửa rời đi lập tức, Phó Giai Đồng nụ cười trên mặt càng thêm khiếp người. Chỉ có một người biết rõ bí mật, mới là bí mật, hai người biết rõ, sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Tú Na, ngươi biết nhiều lắm. Chương 1508, Ngài Tổng thống trở về nước. Trung Tú Na sau khi đi, Phó Giai Đồng ngồi ở trên ghế salon, vắt hết óc nghĩ đến bước kế tiếp kế hoạch hành động. Chỉ là bảo trụ bí mật này, đối với Phó Giai Đồng mà nói, còn chưa đủ tại biết rõ Lạc Thần Hy chính là chính quy Tổng thống Thiên Kim lập tức. Trong nội tâm nàng hiện hiện ý niệm đầu tiên, chính là muốn để cho Lạc Thần Hy chết, chỉ cần Lạc Thần Hy trong mạch máu giữ lại Phó Gia máu, nàng thì có nhận tổ quy tông khả năng. Nàng không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thế nhưng là, ứng phó Lạc Can Quốc, thậm chí Trung Tú Na, kỳ thật, đều không phải là đặc biệt khó khăn sự tình, nhiều lắm là có một chút phiền phức mà thôi. Muốn đối phó Lạc Thần Hy cũng không giống nhau. Lạc Thần Hy bây giờ là mục gia thiếu phu nhân, mỗi lần đi ra ngoài, bên người đều hộ vệ đi theo, chính nàng cũng là phi thường cẩn thận tính cách, QNZ không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê. Trừ bỏ làm việc bên ngoài, chính là ngẫu nhiên đi dạo phố, uống chút trà. Trong đêm, cửa hàng đều rất ít đi, đi vậy là cùng Mục Diệt Thần cùng một chỗ. Dạng này Lạc Thần Hy, thật sự là để cho người ta tìm không thấy ứng phó nàng cơ hội ngay tại Phó Giai Đồng vô kế khả thi thời điểm, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Nàng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn cầm điện thoại di động lên, lúc đầu nghĩ trực tiếp cúp máy, nhưng xem xét dãy số, phát hiện là phủ tổng thống thủ tịch thư ký đánh tới. Nàng do dự 2 giây, vẫn là nhận. Lưu bí thư ngươi tìm ta có việc ha ha, đại tiểu thư, ngươi hiện tại ở đâu đấy, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi lần trước không phải hỏi ta ngài tổng thống ngày nào trở lại sao, ta mới vừa tiếp vào tin tức, ngài tổng thống đã ngồi đêm nay máy bay, đã tới đế đô, hiện tại cũng đã tại phủ tổng thống nghỉ ngơi, ngài có việc gấp, có thể bây giờ đi về tìm hắn. Lưu bí thư đối với Phó Giai Đồng thái độ phi thường hòa khí, còn chủ động tiết lộ Phó Cánh Hiên hành tung. Thân làm phủ tổng thống thủ tịch thư ký, hắn tại nội các địa vị kỳ thật rất cao, nhưng hắn rất tình nguyện bán Phó Giai Đồng một bộ mặt, làm một chút thuận nước dòng thuyền. Dù sao, tất cả mọi người biết rõ, Phó Giai Đồng chính là ngài tổng thống sùng ái nhất cháu gái, cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, so trực tiếp đập tổng thống ngông ngừa càng hữu hiệu. A tổng thống ba bá đã trở về Phó Giai Đồng lấy làm kinh hãi. Bản thân cái này là nàng chờ đợi nhất sự tình. Từ lần trước bị Mục Diệt Thần trộm tới biệt thự giam giữ về sau, nàng vẫn tại chờ Phó Cánh Hiên trở về, để cho hắn đưa cho chính mình báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ, nghe được ngài tổng thống trở về, nàng phản ứng đầu tiên chính là khẩn trương, chột dạ nàng quá lo lắng bí mật này sẽ tiết lộ ra ngoài. Làm sao bây giờ lần này ta nên làm thế nào, mới có thể tại gây nên tổng thống bá bá chú ý trước đó. Giết chết tiện nhân này đầu Phó Giai Đồng xoắn suýt thêm vài phút đồng hồ về sau, đồng nhiên dùng sức vỗ đầu một cái, ta thực sự là ngốc tổng thống bá bá cái gì đều không biết, ta liền càng không thể trột dạ gây nên hắn hoài nghi. Lại nói, phủ tổng thống lực lượng, mới là ta có thể nắm vững sức mạnh lớn nhất. Chỉ cần để cho tổng thống bá bá chán ghét tiện nhân kia, hắn từ trước đến nay như vậy sủng ta, nhất định sẽ giúp ta ra khẩu khí này. Phó Giai Đồng quyết định chủ ý, lập tức xuống lầu tra Ford G, đi máy bay đi suốt đêm trở về đế đô. Sáng ngày thứ hai, Phó Giai Đồng liền tiến đến phủ Tổng thống. Mặc dù là làm việc thời gian, nhưng là, tất cả nhân viên làm việc đều biết, Phó Giai Đồng là phủ Tổng thống được sủng ái nhất đại tiểu thư. Cho nên, không người nào dám ngăn cản nàng. Đi tới Tổng thống cửa phòng làm việc trước, Phó Giai Đồng hít sâu một hơi, gõ cửa một cái. Tổng thống bà bá, ta là Giai Đồng, nghe nói ngài hôm qua vừa trở về, ta cố ý đến xem ngài. Tám càng kết thúc, tiếp tục cầu nguyện phiếu nha. Chương 1509, Lạc Thần Hy chính là vong thê để lại cho hắn tiểu công chúa. Là Giai Đồng à, đến rất đúng lúc, ta còn muốn để cho người ta đi tìm ngươi đây, đi vào nhanh một chút ra trong phòng, chuyển ra Phó Cánh Hiên trầm ổn thanh âm. Phó Giai Đồng đắc ý khỏe miệng nhẹ cười, đẩy cửa vào. Nàng liền biết, Phó Cánh Hiên hiện tại hiểu rõ nhất là nàng, toàn bộ Hoa Quốc, chỉ có nàng có thể tại bất luận cái gì thời gian tiến vào Tổng thống văn phòng. Sau bàn công tác nam nhân ngẩng đầu lên, hướng cửa ra vào nhìn sang. Mặc dù thân làm Tổng thống nhiều năm, sống an nhàn sung sướng, nhưng là, Phó Cánh Hiên y lì nguyên duy trì cao lớn cường tráng vóc người hoàn mỹ, đứng nghiêm giống một cây tiêu thương, y lì nguyên có lúc tuổi còn trẻ tại trong quân doanh quát xá phong vân khí độ. Tuấn Mỹ thâm thúy ngũ quan, mặc dù khó tránh khỏi có tuế nguyện tạo hình dấu vết, nhưng lại nhiều hơn một phần thành thục nam tính độc hữu mị lực. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, đều có thể tưởng tượng ra được, lúc tuổi còn trẻ ngài Tổng thống là cỡ nào xuất sắc mỹ nam tử. Sự thật QNZ đúng là như thế, năm đó, Phó Gia Đại Thiếu Gia tại Hoa Quốc nữ tính bên trong nhân khí, một chút cũng không thua gì hiện tại Mục Diệt Thần. Đáng quý hơn là, theo tiểu liền ngậm vững chắc thìa ra đời Mục Đại Thiếu khác biệt, Phó Gia lúc đầu chỉ là Hoa Quốc gia tộc nhị lưu, là bởi vì trừ bỏ Phó Cánh Hiên dạng này một vị tại trên chính đàn rực rỡ hào quang Đại Thiếu Gia, mới có thể tấn thăng đỉnh cấp hào phú. Dạng này quyền cao chức trọng lại tuấn mỹ bất phàm nam nhân, cho dù niên kỷ hơi lớn, cũng là vô số nữ tính truy cầu mục tiêu. Nhưng mà, Hoa Quốc giới chính trị tất cả mọi người biết rõ, Phó Cánh Hiên yêu bản thân kết tóc thê tử, dù là đối phương đã qua đời hơn 20 năm, vẫn không có khắc cưới. Nếu là cho hắn biết, Lạc Thần Hy chính là vong thê để lại cho hắn tiểu công chúa Phó Giai Đồng nụ cười trên mặt, tại vào cửa trong nháy mắt liền thu vào, đổi lại một bộ ủy ủy khuất khuất biểu lộ. Tổng thống bà bá, ngươi có thế cuối cùng đã trở về. Ngươi không trong khoảng thời gian này, ta Phó Giai Đồng thanh âm run một cái, tựa hồ lập tức liền muốn khóc lên. Nàng vừa nói, một bên nâng tay phải lên, ngón tay bất an vuốt vuốt bản thân tóc dài lọn tóc. Nghe nói, đây là nàng cái kia bạc mệnh bá mẫu cảm giác ủy khuất thời điểm thường xuyên làm tiểu động tác, nàng phụ thân truyền thụ cho nàng về sau, nàng liền thường xuyên dùng chiêu này. Từ nhỏ đến lớn, tại Phó Cánh Hiên trước mặt 10 lần như một. Quả nhiên, nguyên bản liền nghiêm mặt thần tình nghiêm túc Phó Cánh Hiên, thấy được nàng dạng này tiểu động tác, lập tức trở nên khẩn trương lên. Giai Đồng, ngươi làm sao, ai khi dễ ngươi đừng khóc, tới nói cho bà bá giúp ngươi xuất khí. Ai dám để cho chúng ta Phó Gia Đại tiểu thư không cao hứng? Phó Giai Đồng biết mình tiểu động tác có tác dụng, mừng thầm trong lòng. Bất quá, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng mấp máy môi, bà bá, ta lúc đầu không muốn cùng ngài phàn nàn, nhưng là, Lạc Thần Hy thực sự là khinh người quá đáng, nàng nhìn ta không vừa mắt, ỷ vào mình là Mục gia thiếu phu nhân, tại Mục đại ca trước mặt nói ta rất nhiều nói xấu. Mục đại ca lại còn tin nàng, đem ta giam bà bá, ngươi cần phải vì ta lấy lại công đạo a. Bình thường, nàng chỉ cần cài đáng thương, trời sinh tính bao che khuyết điểm Phó Cánh Hiên liền sẽ đứng ở nàng bên này, giúp nàng ra mặt. Nhưng mà, lần này, Phó Cánh Hiên trên mặt lại lộ ra khó xử thần sắc. Khu khu, Giai Đồng à, ngươi nói Mục Diệt Thần đem ngươi giam lại việc này á, chuyện này, Mục gia tiểu tử này xác thực quá mức, quả thực là không đem chúng ta Phó gia để vào mắt. Nhưng là, nghe ngươi Mục bá phụ gọi điện thoại để giải thích, việc này, ngươi cũng có sai à. Chương 1510, cái kia tại sao có thể? Mục Vân Phong là nhất không hy vọng Phó Mục hai nhà trở mặt thành thù. Cho nên, hắn có Mục Diệt Thần để cho người ta thả Phó Giai Đồng về sau, trả lại Phó Cánh Hiên gọi điện thoại, giải thích một phen. Mặc dù không có công khai chỉ trích Phó Giai Đồng ngang ngược càn rỡ, nhưng vẫn là thô sơ giản lược mà đem nàng cùng Lạc Thần Hy tại đoàn làm phim tranh chấp miêu tả một chút. Giai Đồng, ta biết ngươi thiết kế trình độ rất cao, cùng Mục gia con dâu cạnh tranh thất bại, rất không cam tâm, nhưng là, làm việc cơ hội cũng không phải chỉ có cái này một cái người ưa thích đi đoàn làm phim làm việc mà nói, ta có thể cho Lưu Bí Thư an bài một chút, gần nhất còn có mấy cái lớn chế tác điện ảnh muốn khai mạc, ngươi nghĩ làm tổng thanh tra vẫn là nhà sản xuất đều có thể. Cam đoan, Mục Gia tiểu nha đầu chắc chắn sẽ không lại theo người tranh. Phó Cánh Hiên vẻ mặt ôn hòa cười cười, đem mình ngay từ đầu liền muốn địa phương tốt án kiện nói ra. Tuy nói hắn sùng ái Phó Giai Đồng, nhưng là, cũng sẽ không không đầu góc mà khắp nơi gây thù hằn, bằng không thì sao có thể ngồi lên Hoa Quốc Tổng thống bảo tọa hắn thấy, Mục Vân Phong là hắn nhiều năm hảo huynh đệ, sẽ không nói dối lừa hắn, tất nhiên Mục Vân Phong đứng ở hắn con dâu bên này, Mục Gia khẳng định QNZ chiếm mấy phần ly. Nhưng là, hắn QNZ không cho rằng từ nhỏ cho đến lớn cháu gái sẽ như vậy không hiểu chuyện. Cho nên, chuyện này hơn phân nửa chính là hai cái tiểu bối tại cạnh tranh công bình tình huống dưới, náo động lên không thoải mái, song phương đều có trách nhiệm. Vì chút chuyện này cùng Mục Gia bất hòa là không thể nào, tiểu bối ở giữa cạnh tranh, bọn họ trưởng bối dính vào cũng không giống lời nói. Mục Diệc Thần đem Phó Giai Đồng giam lại sự tình, xác thực quá mức, nhưng Phó Giai Đồng không chịu tổn thương. Bọn họ phủ tổng thống xuất binh cấp người, cũng coi như trả thù trở về. Việc này cứ tính như vậy là phương án tốt nhất. Nhưng mà, Phó Giai Đồng nghe hắn lời nói về sau, sắc mặt lại lúc xanh lúc trắng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Tổng thống ba ba ý tứ, dĩ nhiên là để cho nàng nhẫn khẩu khí này cái kia tại sao có thể nàng đã không cách nào lại chịu đựng nhìn thấy Lạc Thần Hy cái tiện nhân kia dựa vào cái gì nàng liền có thể dễ dàng được mình muốn tất cả thiết kế tổng thanh tra địa vị, mục đại ca sủng ái, còn có phủ tổng thống thiên kim địa vị những cái này, đều chỉ có thể là nàng Phó Giai Đồng nghĩ tới đây. Phó Giai Đồng vụng trộm đưa tay, tại Phó Cánh Hiên ánh mắt góc chết, hung hăng vặn bắp đùi mình một cái. Ngay sau đó, nước mắt bá mà một lần chảy xuống. Bá bá, ngươi thật không thương ta nữa sao? Ta biết Mục Gia cùng nhà chúng ta giao tình tốt, cho nên, trước kia Lạc Thần Hy khi dễ ta nhiều lần, ta đều không cùng ngài phàn nàn qua. Nhưng là, lần này nếu không phải là ngài điều động quân đội tới kịp thời, ngài coi như không gặp được ta. Phó Cánh Hiên giật mình nhìn xem nàng, cái gì lời này của ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là không nhìn thấy ta? Phó Giai Đồng xoa đỏ bừng con mắt, khóc kể lể, Mục Gia đem ta tạm giam tại biệt thự bên trong, mặc dù không có đánh ta, nhưng là, lại đem ta nhốt tại phòng tối bên trong, không cho ta ăn cơm, QNZ không cho ta đi ngủ. Hơn nữa, cái kia phòng tối chỉ có cao một thước, ta ở bên trong, đã không phát đứng, cũng không cách nào ngồi thẳng, càng không pháp nằm xuống ngài người lúc chạy đến thời gian, ta đã 7 ngày 7 đêm không có nhắm mắt. Kém một chút liền phế cái gì Mục Gia lại dám đối ngươi như vậy, bọn họ còn ta đây tổng thống để vào mắt sao? Nghe được Phó Giai Đồng miêu tả mình ở Mục Gia biệt thự thụ ngược đãi đợi thảm trạng, Phó Cánh Hiên tức giận đến trực tiếp đứng lên, dùng sức vỗ bàn một cái, phát ra ầm ầm tiếng vang. Chương 1511, do người nghe. Mục Diệc Thần tiểu tử này, bây giờ lại trở nên lòng dạ độc ác như vậy. Vợ ơ y ma dùng loại thủ đoạn này tra tấn một cái nữ hải tử cũng bởi vì ngươi cùng hắn phu nhân cãi nhau, hắn liền đúng ngươi dưới dạng này độc thủ, quả thực mẫn diệt nhân tính. Phó Giai Đồng nói những cái này, cũng là trong quân đội mới dùng thủ đoạn tra tấn. Chủ yếu là lấy tinh thần tra tấn làm chủ. Cả ngươi co quắp tại một cái không gian thu hẹp bên trong, tứ chi đều không thể ra sức, người bình thường thân thể căn bản chống đỡ không nổi. Thân thể nhìn bề ngoài không có cái gì vết thương. Nhưng là, thời gian lâu dài, nhất định sẽ biến thành tàn phế. Bọn họ lại dám dùng những thủ đoạn này tới đối phó Phó Giai Đồng. Nhìn thấy Phó Cánh Hiên phẫn nộ bộ dáng, Phó Giai Đồng hé mắt. Những cái này dĩ nhiên không phải chân chính phát sinh qua, nhưng là, Mục Diệc Thần Bảo Tiêu đã từng dùng dạng này hình phạt tới dọa qua nàng. Nàng chỉ là nghe một chút, đã cảm thấy đau nhức toàn thân, tứ chi giống như là đã gãy một dạng, trong lòng thầm mắng những người này cũng là ma quỷ bất quá. Hiện tại, những cái này ma quỷ cũng coi là giúp nàng. Phó Cánh Hiên quả nhiên bởi vì những cái này âm hiểm thủ đoạn mà tức giận không thôi. Phó Giai Đồng mau tới trước một bước, tiếp tục khóc tố đứng lên. Bà bá, ngươi đừng trách Mục đại ca, mặc dù hắn đối với ta như vậy, nhưng ta biết, đây không phải hắn bản ý, hắn đều là bị Lạc Thần Hy cái kia hồ ly tinh cho mê hoặc. Lạc Thần Hy? Phó Cánh Hiên nhíu mày, đây chính là hắn tân hôn nữ nhân kia. Phó Giai Đồng bận bịu gật đầu không ngừng. DNG, chính là nàng. Phó Cánh Hiên nghi ngờ nói, nàng thế nào? Ta nghe Vân Phong nói, hắn con dâu này phụ thông minh tài giỏi lại hiếu thuận, còn có thể quản được ở nhà hắn không bơ tờ lo hôn tiểu tử. Đối với nàng phi thường hài lòng đâu, Phó Giai Đồng cắn răng nghiến lợi mở miệng. Bà bá, nàng thật sự là cái lòng dạ rắn giết nữ nhân, nhưng là thủ đoạn quá cao, không chỉ có Mục đại ca, ngay cả Mục thúc thúc cùng Mục thẩm thẩm đều bị nàng lừa gạt, nàng tại người nhà họ Mục trước mặt trang đến mức nhu thuận lại thanh thuần. Sau lưng, chuyện gì xấu đều cạn qua giống lần này, ta sẽ bị Mục đại ca giam, căn bản không phải bởi vì tại đoàn làm phim cãi nhau, mà là bởi vì Lạc Thần Hy cùng nam nhân khác mướn phòng, bị ta phá vỡ, nàng liền đánh ngược một cái bịa, nói ta nói xấu nàng. Rồi nàng nước bẩn, Mục đại ca thật đúng là tin cái gì, dĩ nhiên là dạng này. Phó Cánh Hiên giật mình không thôi, thế nhưng là, ngươi Mục thúc thúc bọn họ không phải là người bình thường, làm sao sẽ bị như vậy cái tiểu nha đầu lừa gạt, đó là đương nhiên là bởi vì nàng thủ đoạn rất cao minh. Phó Giai Đồng gặp Phó Cánh Hiên tin, càng là tận hết sức lực mà thêm mắm thêm muối. Ngài không biết, Lạc Thần Hy nữ nhân này, tâm tư không biết có bao nhiêu ác độc, liền nói nàng cùng Mục đại ca kết hôn sự tình đi. Mục đại ca vị hôn thê, nhưng thật ra là Lạc Thần Hy thân tỷ tỷ, hai người liền hài tử đều sinh. Kết quả, Lạc Thần Hy lại âm thầm động tay chân, để cho nàng tỷ tỷ xảy ra tai nạn xe cộ, bản thân thay thế nàng đến Mục gia, còn đem biết rõ nội tình cha ruột đưa vào ngục giam, đủ kiểu tra tấn. Nếu không phải là ta nghe người ta nói đến chuyện này, đi đem người cứu ra, phụ thân nàng cũng phải chết ở trong ngục giam. Còn có loại sự tình này, Phó Cánh Hiên lần này thật là khiếp sợ, nàng vì có thể trở thành Mục gia thiếu phu nhân, thế mà còn đối với mình thân tỷ tỷ cùng cha ruột ra tay, quả thực phát dồ như vậy dọa người nghe sự tình. Coi như Phó Cánh Hiên kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Thật muốn là như thế này, Mục gia thế nhưng là cưới một khỏa bom hẹn giờ trở về a. Chương 1512, Lạc Thần Hy đen tối lịch sử. Còn không chỉ như vậy đâu, nữ nhân này sinh hoạt cá nhân QNZ rất hỗn loạn, mười mấy tuổi liền cùng rất nhiều nam nhân có quan hệ, là hoa quốc du học sinh bên trong, ai ai cũng biết xe buýt. Đúng rồi, nàng còn đang 18 tuổi thời điểm, vụng trộm sinh ra một cái con hoang, hài tử cũng không biết bị nàng ném tới nơi nào. Theo Phó Giai Đồng nói chuyện giật gân tự thuật, Phó Cánh Hiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mục gia làm sao tìm được cái loại này con dâu, ngươi nói, cũng là thật sao thật. Đương nhiên là thật, Lạc Thần Hy sở dĩ nhìn ta không vừa mắt, muốn để Mục đại ca ứng phó ta, cũng là bởi vì, ta trong lúc vô tình đã biết nàng những bí mật này. Nàng sợ ta nói cho Mục thúc thúc bọn họ, cho nên, nghĩ ra tay trước thì chiếm được lợi thế, liều mạng bôi đen ta. Nói đến đây, nàng gặp Phó Cánh Hiên trên mặt còn có mấy phần do dự, tựa hồ còn có hoài nghi, nàng mau nói ra cực kỳ mấu chốt chứng cứ, có quan hệ Lạc Thần Hy sự tình. Ta đã tìm được nàng cha ruột là Can Quốc, còn có biểu mội nàng Lục Nhã Tĩnh, đây đều là hai người chính miệng nói cho ta biết. Ta hôm nay đem bọn hắn đều mang đến, bọn họ đều có thể làm chứng cho ta. Phó Giai Đồng quay người đi tới cửa, để cho người ta đem Lạc Can Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh dẫn vào. Nàng vì hãm hại Lạc Thần Hy, hôm qua trong đêm đem hai người tìm đến, còn cùng bọn hắn xuyên tốt rồi lý do thoái thác. Lạc Can Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh vừa vào Tổng thống văn phòng, cũng là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Lấy bọn họ thân phận, dưới tình huống bình thường, nào có cơ hội xuất hiện ở đây nhìn thấy trong truyền thuyết tại Hoa Quốc địa vị cao thượng ngài Tổng thống, càng là liền lớn khí cũng không dám thở một chút. Phó Giai Đồng dùng sức tằng hắng một cái, hai vị, các ngươi không cần phải sợ, Lạc Thần Hy đều có cái nào đen tối lịch sử, lại là làm sao lợi dụng Mục gia quyền thế hãm hại các ngươi cứ việc nói ra, ngài Tổng thống từ trước đến nay công chính, nhất định sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Hai người lúc này mới hoàn hồn, không kịp chờ đợi bắt đầu lên án đứng lên. Ngài Tổng thống, ta là Lạc Thần Hy phụ thân Lạc Can Quốc, ta nữ nhi này quá lòng dạ độc ác, nàng ta là Lạc Thần Hy biểu muội, nàng ban đầu ở B thành phố thời điểm hai người bản thân liền đối Lạc Thần Hy hận thấu xương, lại khổ vì không có cách nào ứng phó nàng. Hiện tại Phó Giai Đồng cho bọn hắn cơ hội này, bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua. Bởi vì trước đó thông đồng, bọn họ nói với Phó Giai Đồng cũng không có xuất nhập, hơn nữa, bởi vì bọn họ đối với Lạc Thần Hy hiểu rõ vô cùng, còn tăng thêm rất nhiều chân thực chi tiết. Nửa thật nửa giả lý do thoái thác, nhất có lửa gạt tính. Phó Cánh Hiên nghe phía sau, tức giận đến kém chút đem cái bản đều cho nhấc lên, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy như vậy kỳ hoa nữ nhân, lại có thể trở thành Mục gia con dâu đây quả thực hắn thật sâu làm hảo hữu Mục Vân Phong cảm thấy đau lòng. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa, ta phải cho hắn biết, trong nhà nhiều cái dạng gì xà hạt nữ tử, nhất định phải làm cho con của hắn cùng nữ nhân này ly hôn mà lúc này Lạc Thần Hy, hoàn toàn không biết mình lại bị người ta dở trò. Nàng hiện tại to lớn nhất phiền não, chính là Mục Diệc Thần lập thành trọng trọng gia quy, thật sự là nhiều lắm, để cho nàng căn bản không ứng phó qua nổi. Đủ rồi, đủ Mục Diệc Thần, ân, thật đủ ta mệt mỏi quá, lại rất đói bụng, ngươi buông ta ra trước có được hay không màn cửa đóng chặt trong chủ phòng ngủ, truyền ra mảnh mai bất lực tiếng thở dốc. Chỉ là nghe thanh âm, cũng làm người ta không khỏi đối với chủ nhân thanh âm sinh lòng đồng tình. Chương 1513, Phụ Tổng thống mời. Nhưng mà, ép che ở trên người nàng nam nhân lại không chút do dự mà cự tuyệt nàng, không đủ con nở thìa ưu rất nhiều người còn không có cho ăn no chồng ngươi đâu thế nhưng là, ta thực sự mệt mỏi quá a, eo muốn gây thể lực quá kém, chính là gần nhất vận động quá ít lại nói, đây là ngươi không tuân thủ ra quy trừng phạt ô ô ô, Mục Diệt Thần, ngươi thả ta ra ta không muốn vận động ta muốn đi ngủ. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt, cảm thấy mình lần này trước thời gian từ đoàn làm phim xin phép nghỉ trở về, thật là một cái to lớn sai lầm. Nhìn Mục Diệc Thần tư thế, giống như hận không thể đem nàng cái này mấy ngày nghỉ, toàn bộ dùng tại cùng với nàng lăn trên giường đơn. Mặc kệ nàng làm sao trang ngoan bán manh đều vô dụng. Nửa giờ trước đó, bánh bao nhỏ đều đến chu cửa phòng ngủ gõ qua cửa. Tiểu gia hỏa dùng giòn tan tiếng nói, ngậm mấy tiếng ba ba, đại tỷ tỷ, nũng nịu phải vào gian phòng, tìm Lạc Thần Hy theo nàng ăn cơm. Có thế coi như thế. Mục Diệc Thần cu nở dê không có chút nào muốn buông ra trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương ý tứ. Ngoài cửa bánh bao nhỏ đều sắp tức giận khóc, mới bị Đàm Nguyệt Như ôm đi. Tiểu quỷ tinh nghịch rời đi, Mục Diệc Thần càng thêm không thấy tiết chế, cường thế vô cùng quấn lấy nhà mình tức phụ cọ sát lấy. Nữ nhân ốc, ngoan một chút, hảo hảo nghe lời, hiện tại, sẽ không còn có người tới quấy rầy chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, cửa phòng liền bị người dùng sức gõ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh đại thiếu gia. Đại thiếu mãi mãi giờ này khắc này, La Ho So Y Sa Mở đã đem trong ngực thơm thơm mềm nhũn tiểu bạch thỏ thu thập thỏa đáng, da lông cu nở dê lột, còn lặp đi lặp lại xoa nắn, làm cho ngon miệng, đang chuẩn bị một chân bước vào miệng, trực tiếp đem nàng hủy đi ăn vào bụng bị người đột nhiên cắt ngang, Mục đại thiếu sắc mặt đen giống như đáy nổi. Hắn lúc này cất giọng nổi giận nói, chuyện gì ta hôm qua không phải phân phó qua. Hôm nay vô luận chuyện gì cũng không cần lấy ra phiền ta sao? Bên ngoài nữ hầu co rúm rụt lại, mới há miệng run rẩy mở miệng, đại đại thiếu gia, là phu nhân để cho ta tới đến. Nàng nói, phủ tổng thống bên kia, vừa rồi phát trung thu tiệc tối thiếp mời tới, ngay tại ngày mai. Để cho ngài không cần dạy vò thiếu phu nhân, cho thiếu phu nhân một chút thời gian chuẩn bị cái gì ngài tổng thống trở về nước. Mục Diệc Thần lông mi liền nhữ lại, có chút không vui. Trung thu tiệc tối xem như phủ tổng thống truyền thống, ngài tổng thống sẽ hướng Hoa Quốc tất cả cao cấp nhất hảo môn thế gia phát ra mời. Đồng dạng tiếp vào mời gia tộc đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì tiếp vào tổng thống mời là thân phận địa vị một loại chứng minh. Hơn nữa, các đại gia tộc ở giữa, QNZ rất cờ ơn ở dạng này cơ hội, lẫn nhau liên lạc tình cảm, thúc đẩy hợp tác. Bất quá, ngài tổng thống gần nhất một mực tại nước ngoài viếng thăm, mọi người nguyên bản đều suy đoán. Năm nay trung thu tiệc tối sẽ hủy bỏ. Hắn làm sao đột nhiên trở về nước có ai không tham gia hắn yến hội ta ở nhà ôm lao bà cũng không kịp. Mục Diệc Thần tâm tình gọi là một cái phiền muộn. Lạc Thần Hy nghe không nổi nữa, đường dài dòng, chúng ta nhanh lên xuống lầu. Nàng dùng sức đẩy Mục Diệc Thần đến mấy lần, nhưng là, nam nhân lại hoàn toàn không hề bị lay động. Cường kiện cường tráng lồng ngực đặt ở nàng mềm mại phía trên, cố chấp lại hôn nàng đến mấy lần, mới bất đắc dĩ chống lên cánh tay. Thả nàng rời giường. Bản thân hắn đối với phủ tổng thống tiệc tối một chút hứng thú đều không có. Nhưng là, đây là nữ nhân ngốc đến nhà bọn hắn về sau cái thứ nhất Tết Trung Thu. Đàm Nguyệt Như yêu cầu hắn tìm thêm cơ hội, mang theo Lạc Thần Hy đi ra tịch chính thức kiến hội, hướng tất cả hào phú gia tộc tuyên bố Lạc Thần Hy thân phận. Chương 1514, Lạc Thần Hy chán ghét ngài tổng thống. Đương nhiên, coi như không có Đàm Nguyệt Như mệnh lệnh, Mục Diệc Thần cũng phi thường vui lòng làm như vậy. Lão bà hắn thật xinh đẹp, rất có mị lực, bên người con ruồi thực sự quá nhiều, hắn rất cờ ở loại này biểu thị công khai thân phận cơ hội. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, cái này tiểu nữ nhân là thuộc về hắn Lạc Thần Hy thật vất vả hất ra dính người lao công, cực nhanh rửa mặt, tranh thủ thời gian xuống lầu, sợ muộn cũng sẽ bị Mục Diệt Thần một lần nữa theo trở về trên giường đi. Nữ nhân ốc, chạy nhanh như vậy làm cái gì, không phải mới vừa còn nói run chân sao? Mục Diệt Thần kịp thời duỗi cánh tay ra, chế trụ nàng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực, ôm nàng cùng một chỗ hướng lầu dưới phòng khách đi. Chậc chậc, hai tháng không gặp, đại tẩu, ngươi cùng đại ca vẫn là như vậy dính nhau a, sáng sớm cứ như vậy loạn vẩy thức ăn cho chó, có suy nghĩ hay không? Qua độc thân cậu tâm tình một đường quen thuộc trêu tức tiếng nói, từ lầu dưới tung bay đi qua. Chính Hồng nghiêm mặt muốn đẩy ra Mục Diệt Thần Lạc Thần Hy, lập tức bị hấp dẫn chú ý, một mặt ngạc nhiên quay đầu. Diệt Lăng, là ngươi, ngươi đã trở về, thực sự là đã lâu không gặp. Lầu dưới trong phòng khách, Mục Diệt Lăng chính cùng bánh bao nhỏ cùng một chỗ, đùa với hai cái tiểu cầu cầu chơi. Từ khi hắn bị Mục Diệt Thần phái đi nước ngoài giải quyết việc công về sau, trong nhà thiếu cái này đậu bỉ, lộ ra vắng lạnh không ít, bánh bao nhỏ cũng thiếu cái bạn chơi, cho nên, Lạc Thần Hy vẫn rất tưởng nhậm hắn. Mục Diệt Lăng một mặt sầu khổ gật gật đầu, đúng vậy à, chị dâu, ta cố ý chạy về, bồi cha mẹ qua Trung Thu. Bằng không, ta đại ca còn không nguyện ý thả ta trở về đâu đại tẩu. Ngươi nói ta đại ca là không phải cố ý ghen ghét ta dáng dấp anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc, sợ ta uy hiếp được hắn quốc dân lão công địa. Mục Diệt Lăng, ngươi cứ như vậy đã trở về, châu Âu bên kia sinh ý thế nào? Mục Diệt Thần nhữ như mày, cắt đứt hắn thao thao bất tuyệt nước đắng. Mục Diệt Lăng dừng một chút, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, châu Âu bên kia ta tận lực, nhưng là ngươi theo ta đến thư phòng đến, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mục Diệt Thần giơ lên cái cảm, ra hiệu đệ đệ cùng lên. Bởi vì nghĩ cho Lạc Thần Hy một kinh hỉ, cho nên, Mục Diệt Lăng tại châu Âu sự tình, cũng là gạt Lạc Thần Hy vụng trộm tiến hành. Mục Diệt Lăng hiểu ý, lập tức buông xuống tiểu cầu cầu, đứng dậy đi theo Mục Diệt Thần đi thư phòng. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn bóng lưng hai người. Lúc này, bánh bao nhỏ cũng nhìn thấy nàng, hưng phấn mà vọt về phía nàng. Đại tỷ tỷ, ngươi cuối cùng rời giường nha, ba ba thật xấu. Không cho đường đường cùng ngươi ngủ chung. Nhìn xem bánh bao nhỏ thị tụ cục trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lên án thần sắc, Lạc Thần Hy bật cười, đưa nàng bế lên. Ăn xong điểm tâm hay không đại tỷ tỷ, bồi ngươi ăn thêm một chút, có được hay không? Ăn xong điểm tâm, Mục gia hai huynh đệ vẫn là không có xuất hiện. Bất quá, Đàm Nguyệt Như lại cầm một tấm thiếp vàng tinh xảo thiếp mời, ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Lạc Thần Hy ăn xong, liền ngoắc gọi nàng đến bên người đến. Thần Hy à, ngài Tổng thống hôm qua vừa mới về nước, liền cho nhà chúng ta phát tới thiếp mời, mời chúng ta tham gia phủ Tổng thống tiệc tối, chúc mừng Trung Thu, ngươi đến lúc đó liền theo chúng ta cùng đi. Ngươi yên tâm, ngươi lễ phục cùng tạo hình, mẹ đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, chúng ta muốn đi phủ Tổng thống. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy vô ý thức nhíu mày. Bởi vì phó giai đồng quan hệ, nàng đối với phủ Tổng thống ấn tượng không tốt đẹp gì. Ngay cả thâm thụ quốc dân kính yêu ngài Tổng thống, trong lòng nàng cũng được thị phi bất phân, lợi dụng đặc quyền cho cháu gái mưu lợi ích lao đầu tử. Chương 1515, đây không phải khi phụ ta nhà nữ nhân ngốc lý do. Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, mặc dù lập tức che giấu đi, nhưng vẫn là bị Đàm Nguyệt Như nhìn ra. Đàm Nguyệt Như cười cười, nói ra, con dâu, ngươi có phải hay không đối với ngài Tổng thống có ý kiến kỳ thật, ngài Tổng thống làm người từ trước đến nay cương trực công chính, làm việc công bằng. Tác phong mặc dù cường thế chút, nhưng y hải nguyên có thể thể nghiệm và quan sát dân tình, là một vị chân chính làm cho người kính yêu Tổng thống. Người nước Hoa dân tôn kính như vậy hắn, xưng hắn là Hoa quốc từ trước tới nay xuất sắc nhất Tổng thống, đó cũng không phải là lời nói dối, mà là xuất phát từ nội tâm. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, nhịn không được nói ra, mẹ, ngươi quên ngày đó hắn phái binh vây quanh nhà chúng ta biệt thự sự tình sao? Kỳ thật, ngài Tổng thống lo lắng cháu gái tới cửa muốn người, hành vi quá khích, cũng là có thể lý giải. Nhưng là, xuất động quân đội đây chính là dùng quốc gia tài nguyên, đến vì hắn tư nhân phục vụ, hơn nữa, hay là vì cứu rõ ràng đã làm sai chuyện phó giai đồng. Cái này bất kể nói thế nào, cũng làm không thể làm việc công bằng bốn chữ đánh giá. Đàm Nguyệt Như thu nụ cười lại, khe khẽ thở dài, ai, ngày đó sự tình, ta với cha ngươi cu nở dê rất khiếp sợ, Diệt Thần càng là tức giận không nhẹ. Nhưng là, theo ta nhiều năm như vậy đối với ngài Tổng thống biết rồi, hắn bình thường thật phi thường công chính là sự tình liên lụy đến phó giai đồng thời điểm, luôn luôn không đủ lý trí Lạc Thần Hy càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, chau mày lên. Tại sao sẽ là dạng này, Phó Giai Đồng không phải tổng thống cháu gái sao, tất yếu như vậy không phân đúng sai che chở nàng sao, chẳng lẽ khụ khụ, Thần Hy, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu sai, Đào Nguyệt Như kem chút bị nước miếng sặc, liên tục ho khan. Sự tình không giống ngươi nghĩ như thế, ngài tổng thống năm đó đối với hắn phu nhân đến cỡ nào thâm tình, tất cả mọi người biết rõ, nếu không phải là bởi vì ra sự kiện kia, hắn cũng không trở thành biến thành như bây giờ, chuyện nào Lạc Thần Hy không hiểu ra sao. Đàm Nguyệt Như do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định đem năm đó sự tình thô sơ giản lược mà nói cho Lạc Thần Hy. Năm đó Phó gia thiếu phu nhân mất tích thời điểm, Mục gia cu nở dê từng góp sức hỗ trợ cứu người, cho nên, nàng biết rõ không nội dung tình. Lạc Thần Hy nghe được sửng sốt một chút, ngay từ đầu chỉ là chấn kinh ngoài ý muốn, nhưng là, nghe được cuối cùng, đặc biệt là biết được Phó Cánh Hiên quên không được qua đời thê tử. Hơn 20 năm từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì chuyện xấu, nàng vẫn là bị thật sâu cảm động. Không nghĩ tới, ngài Tổng thống vợ ơ y ma như vậy thâm tình nam nhân thực sự là quá là hiếm thấy, Đàm Nguyệt Như nhẹ gật đầu. Cho nên, ngươi phải biết, vì sao hắn sẽ đối với Phó Giai Đồng vài phần kính trọng a a, ngài Tổng thống kinh lịch xác thực làm cho người đồng tình. Nhưng là, đó cũng không phải hắn dung túng Phó Giai Đồng khi phụ nhà ta nữ nhân ngốc lý do, Mục Diệt Thần thanh âm. Đồng nhiên từ phía sau hai người chuyển đến. Hắn tự tay chế trụ Lạc Thần Hy eo, lấy tràn ngập tham muốn giữ lấy tư thái, đưa nàng ôm vào trong ngực. Lần này trung thu tiệc tối, ta theo Thần Hy cũng sẽ không tham gia. Về phần cha mẹ các ngươi, ta không xen vào. Mục Vân Phong lông mày lúc này nhíu lại, hôn tiểu tử, ngươi nói cái gì đó, ngươi phó thúc thúc năm đó đối với ngươi cù nở dê là rất không tệ. Ngươi khi còn bé còn đi phủ tổng thống chơi qua đâu, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, ngươi ngay cả trung thu tiệc tối đều không tham gia chuyến đi, người khác còn tưởng rằng, chúng ta Mục gia cùng phủ tổng thống không cùng ngày ấy, phủ tổng thống xuất binh đi Mục gia cướp người, mặc dù sự tình không có làm lớn chuyện, tham dự quân đội cũng bị yêu cầu nghiêm ngặt giữ bí mật, nhưng là, thời thượng không có không lọt gió tưởng, sự tình vẫn là truyền ra ngoài. Chương 1516, trong nhà này ta quyết định. Khi đó bắt đầu, Hoa Quốc chính đàn thì có đủ loại lời đồn đại, nói Mục gia cùng Phó gia ở giữa kiên cố không phá vỡ nổi đồng minh quan hệ đã kết thúc, thậm chí đã trở mặt thành thù. Nếu như lần này trung thu tiệc tối, thân làm Mục gia người chủ sự Mục đại thiếu lại chưa từ nở dê xuất hiện, đó chẳng khác nào hướng ngoại giới chứng minh, hai nhà là thật đã mỗi người đi một ngả. Đây là Mục Vân Phong cùng Phó Cánh Hiên đều không hy vọng nhìn thấy. Mục Vân Phong căm tức nhìn Mục Diệt Thần, khí thế lăng lệ, muốn bức mà con trai đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, Mục Diệt Thần nhưng căn bản không ăn cái này bộ, liền lông mày đều không hề nhữ một lần, thần sắc đạm nhiên, đó là các ngươi sự tình. Lại nói, khi phụ ta có thể, khi phụ ta nữ nhân, làm sao cũng không khả năng là chuyện nhỏ, việc này không có thương lượng, ngươi ngươi tiểu tử thúi này, ta làm sao sinh ngươi như vậy, không hiểu chuyện nhi tử. Mục Vân Phong tức giận đến tay che ngực cửa, huyết áp tăng vụt lên. Thanh này Đàm Nguyệt Như dọa cho phát sợ, nàng mau tới trước đỡ Mục Vân Phong. Mục Diệt Thần cha ngươi cái này cũng là vì Mục gia tốt, cu nở dê là vì tốt cho ngươi, ngươi sao có thể dạng này khí hắn đâu. Mục Diệt Thần mấp máy môi, không có giống phản bác Mục Vân Phong như thế phản bác nàng, nhưng là, cái kia khẽ nâng lên cái cằm, ý lìa nguyên cho thấy hắn kháng cự thái độ. Đàm Nguyệt Như biết rõ, con trai bên này khẳng định nói không thông, chỉ có thể chuyển hướng Lạc Thần Hy. Thần Hy, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ Diệt Thần, ta không phải để cho các ngươi nhất định phải cùng Phó gia cỡ nào thân mật, nhưng là, hai nhà lợi ích là buộc chung một chỗ, chí ít ở ngoài mặt, các ngươi nhất định phải cho phụ Tổng thống đầy đủ mặt mũi. Bằng không thì, Tổng thống một khi liên nhiệm thất bại, Mục gia cũng không có quả ngon để ăn. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, đi đến Mục Diệt Thần bên người, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hắn. Lão công, ta im miệng. Không cho nói ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là thay ta cha mẹ tới làm thuyết khách, ngươi không cần nhiều lời nhiều lời. Ta là không thể nào thay đổi chủ ý, liền xem như ta muốn để ngươi bồi ta tham gia yến hội. Ngươi cu nở dê không đáp ứng, không đáp ứng, ngươi khuyên như thế nào đều vô dụng. Lạc Thần Hy túi đầu xuống, rủ xuống tầm mắt, một bộ lã chã muốn nước mắt bộ dáng. Mục Diệt Thần thấy vợ ơ y giật mình trong lòng, vô ý thức liền muốn đáp ứng nàng yêu cầu. Nữ nhân ngốc nhưng mà, lời đến khỏe miệng. Hắn lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng cứng rắn nói đổi giọng, không được, ta nói không được, chính là không được trong nhà này ta quyết định sự tình, liền xem như ngươi, cũng không cách nào để cho ta thay đổi chủ ý. Mục Diệp Thần như đinh chém sắt nói ra. Hiện tại liền cha mẹ hắn đều biết, không cách nào thuyết phục hắn thời điểm, liền để nữ nhân ngốc xuất mã. Hắn nhất định phải kiên quyết bảo vệ bản thân nhất gia chi chủ địa vị. Lạc Thần Hy chép miệng, lộ ra càng ủy khuất, nhưng cuối cùng, vẫn là đáp, cái kia tốt ta, ngươi không đến liền không đi thôi. Mục Diệp Thần lần này hài lòng, nhìn thấy Lạc Thần Hy không quá cao hứng bộ dáng, đang chuẩn bị lên tiếng dỗ dành nàng. Nào biết được, một giây sau, hắn liền thấy Lạc Thần Hy cầm điện thoại di động lên, điều ra sổ truyền tin, bắt đầu gọi điện thoại. Loại thời điểm này, nàng vì sao lại đột nhiên bắt đầu gọi điện thoại? Mục Diệp Thần nghi ngờ thăm dò nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đen. Nữ nhân ngốc, ngươi cho Thịnh Dục tên kia gọi điện thoại làm gì? Lạc Thần Hy nhìn hắn một cái, một bộ đương nhiên bộ dáng, ta còn chưa từng đi phủ tổng thống, có cơ hội tốt như vậy, đương nhiên muốn đi thấy chút việc đời. Ngươi không chịu bồi ta đi, ta hiểu, không miễn cưỡng ngươi, nhưng ta có thể tìm người khác mang ta đi chung đi à. Chương 1517, thật không có gặp qua ngạo kiểu như vậy nam nhân. Thịnh Tổng là Thịnh gia tam thiếu gia, nói không chừng cũng có tư cách đi tham gia phủ tổng thống tiệc tối, hắn lại không có bạn gái, nên nguyện ý ô ô. Lạc Thần Hy lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị tức hổn hển nam nhân một cái tu mở đi qua, dùng sức mạnh thế hôn ngăn chặn nàng cánh ngôi. Lần này, đến phiên Lạc Thần Hy lung túng, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, không tin hắn vậy mà lại tại Mục gia tất cả mọi người còn ở bên cạnh nhìn đâu. Qua một hồi lâu, Mục Diệp Thần mới buông lỏng ra trong ngực không ngoan nữ nhân. Một tấm khuôn mặt tuấn tú bên trên vẫn không có vẻ mặt gì, phảng phất vừa rồi hôn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mục Diệp Thần, ngươi! Lạc Thần Hy che miệng, vừa định nói chuyện, liền bị nam nhân lạnh lùng nhìn lướt qua. Nữ nhân ngốc, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép ngươi cùng Thịnh Dục liên hệ, không phải liền là tham gia phủ tổng thống tiệc tối sao? Ngươi có lão công, lão công dẫn ngươi đi ta có thể nhường ngươi ngồi ở bàn chính, Thịnh Dục tiểu tử kia, đoán chừng chỉ có thể ngồi nhất vị trí xó xỉnh. Thật sao? Lạc Thần Hy một mặt kinh hỉ. Ngươi còn dám hoài nghi ta lời nói, đến lúc đó, ngươi liền biết lão công ngươi có bao nhiêu lợi hại. Mục Diệp Thần mặt mày xanh lét, cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay, đem nàng kéo gần trong ngực. Đi theo Mục Diệp Thần sau lưng Mục Diệp Lăng, nghe được hai người đối thoại, kém chút không cười ra tiếng. Thật là không có gặp qua đại ca hắn ngạo kiểu như vậy nam nhân. Mới vừa rồi còn nói tuyệt đối sẽ không đi tham gia tiệc tối, hiện tại thế nào quả thực là đùng đùng đánh mặt. A Đà Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong liếc nhau, đáy mắt cu nở dê đều lộ ra mỉm cười. Nhìn đến, vẫn là chúng ta con dâu có biện pháp. A Đà Nguyệt Như cười lắc đầu. Nàng cái này con trai trưởng, từ nhỏ đã đặc biệt cố chấp, quyết định chủ ý sự tình, ai cũng khuyên bất động, có thể từ từ cưới Lạc Thần Hy về sau. Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là, chỉ cần là Lạc Thần Hy yêu cầu, hắn cho tới bây giờ không cự tuyệt qua. Mà lúc này, Mục Diệp Thần đã nắm cả Lạc Thần Hy đến trong góc, hướng nàng hưng sư vấn tội. Nữ nhân ngốc, đừng cho là ta không biết ngươi tại nghĩ chút cái gì. Tại sao không để cho ta cho ngươi ra khẩu khí này? Lạc Thần Hy nhìn xem nhà mình lão công một tấm mặt thối, nhón chân lên, tại hắn trên mặt hôn một cái, dùng định nọt ngựa khí nói ra, thân ái, ngươi đừng mất hứng, ta là thật muốn đi phủ tổng thống tham quan, ngươi như vậy yêu ta, nhất định sẽ thỏa mãn ta đúng hay không? Nàng tự nhiên minh bạch, Mục Diệp Thần coi trọng nàng vượt qua tất cả tâm tình, cu nở dê thâm thụ cảm động. Nhưng càng như vậy, nàng càng là không thể đem Mục Diệp Thần đối với nàng tốt coi là đương nhiên. Nếu như bởi vì nàng nguyên nhân, ảnh hưởng đến Mục gia cùng Phó gia quan hệ, nàng kia thật là muốn áy náy chết rồi. Cho nên, coi như nàng vẫn là không thích phủ tổng thống, nàng cũng không thể để Mục Diệp Thần như vậy tùy hứng. Ha ha, ai nói ta yêu ngươi? Mục Diệp Thần sắc mặt ý gì nguyên không dễ nhìn. Ngươi không yêu ta vậy ta vẫn đi tìm Thịnh ô hô nữ nhân ốc. Ngươi nhắc lại cái tên đó thử xem. Mục Diệp Thần chán nản, nhịn không được tại môi nàng cắn một cái. Hai ngày sau, đế đô. Ngày bình thường trang nghiêm túc mục phủ tổng thống. Lúc này cửa ra vào đậu đầy đủ loại xe sang trọng. Cách đó không xa, có đếm không hết phóng viên cố ý chạy đến, nghĩ trước tiên phải đưa tin cái này mỗi năm một lần phủ tổng thống trung thu tiệc tối rầm rộ. Nhưng là, không người nào dám vượt qua đường cảnh giới một bước, chỉ có thể xa xa chụp ảnh. Chương 1518, quốc dân lão công đã danh thảo có chủ. Hoa, hôm nay tràng diện này thật là lớn a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy hào môn thế gia đồng thời hiện thân. Không phải là nói nhảm sao, thế nhưng là ngài tổng thống thế tối, gia tộc nào dám không nể mặt mũi, vậy coi như không nhất định vụng trộm nghị luận cái nào đó. Phóng viên thấp giọng, các ngươi chưa nghe nói qua cái kia bắt quái sao mục gia không biết nguyên nhân gì, cùng phủ tổng thống xích mích. Nghe nói, trước một hồi, tổng thống còn phái binh bao vây mục gia một chỗ sản nghiệp đâu, nói đùa cái gì, làm sao có thể mục gia có thế, một mực là phó gia kiên cường hậu thuẫn á. Cái khác không nói, ngài tổng thống lúc tuổi còn trẻ tham chính, lần thứ nhất tranh cử nghị trưởng thời điểm, nếu không có mục gia lão gia chủ ủng hộ, chỉ bằng lúc ấy phó gia thế lực, căn bản không có khả năng thành công. Ngài tổng thống lập tức sẽ tranh thủ lần thứ hai liên nhiệm, hắn lúc này bỏ qua một bên mục gia là điên rồi sao? Chẳng lẽ là mục gia từ bỏ phó gia, quyết định mặt khác ủng hộ một vị tổng thống mới? Không có khả năng, mục gia cùng phó gia giải tán, bản thân sinh ý cũng sẽ nhận tổn thất nghiêm trọng, bọn họ cũng sẽ không làm dạng này mua bán lô vốn. Ta nguồn tin tức tuyệt đối đáng tin, không tin mà nói, ngươi liền đợi đến xem đi, hôm nay trung thu tiệc tối, mục gia tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ngay từ đầu bắt quái phóng viên, lời thề son sắt mà nói lấy. Nào biết được, lời còn chưa dứt, liền gặp được hai chiếc phẽn tồn từ cuối con đường lái tới, chậm rãi dừng sát ở phủ tổng thống cửa ra vào. Chiếc xe đầu tiên bên trên xuống tới, chính là Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như. Lời mới vừa nói phóng viên lập tức ghế trụ, thanh âm im bặt mà dừng. Phát giác được chung quanh những người đồng hành chế nhạo ánh mắt, hắn cười khan hai tiếng, cưỡng ép kéo tôn, cái này mục gia lão gia chủ cùng ngài tổng thống là nhiều năm giao tình, có mặt tiến hội cũng không kỳ lạ. Nhưng mục gia đại thiếu mới là mục gia lời bây giờ sự tình người, hắn chắc chắn sẽ không đến chiếc xe thứ hai cù nở dê ngừng, nhưng các phóng viên dơ máy ảnh chờ một hồi lâu, cũng không thấy có người xuống tới. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, cửa xe mở ra, một đường cao lớn cao to thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục đại thiếu thật xuất hiện, vừa rồi ai nói hắn sẽ không tới nghe vậy, vừa rồi phóng viên trên mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, vụ trộm hướng về phía sau xê dịch mấy bước, hy vọng có thể theo số đông người trong tầm mắt biến mất. Hắn là phó cánh hiên đối thủ cạnh tranh phái tới, vốn định nhân cơ hội này, lẫn lộn mục gia cùng phó gia trở mặt thành thù tin tức, nào biết được, mục diệt thần vờ ơ y ma thật xuất hiện, tại sao sẽ như vậy chứ không phải có tin tức chứng thực. Mục Diệt Thần đã tại từng bước rời khỏi cùng phụ tổng thống hợp tác hạng mục sao? Mục Diệt Thần xuất hiện, không chỉ có hấp dẫn chính kinh các phóng viên chú ý, hơn nữa, còn đưa tới hiện trường nữ nhân trẻ tuổi rối loạn tưng bừng. Có chút còn chưa kịp tiến vào phụ tổng thống hào phú thiên kim, đều thuận thế dừng bước, muốn quay đầu cùng Mục Diệt Thần đáp lời. Nhưng mà, Mục Diệt Thần căn bản không quay đầu nhìn một chút, mà là quay người, túi người, đem bàn tay hướng xe chỗ ngồi phía sau, từ trong xe dắt ra một vị dáng người cao gầy, ưu nhã xuất chúng cô gái xinh đẹp. Tại ngắn ngủi lặng im về sau, đèn flash điên cuồng mà phát sáng lên. Đúng rồi, là Mục thiếu mãi mãi là cái kia nhà thiết kế tinh thần A, kém chút quên đi. Mục đại thiếu năm nay đã kết hôn Zoe, bởi vì những năm qua Mục Diệt Thần cũng là đơn độc xuất hiện, cho nên, rất nhiều người đều quên hắn đã kết hôn sự thật. Thẳng đến hắn nắm Lạc Thần Hy tay cùng lúc xuất hiện, chúng người mới ý thức được. Quốc dân lão công hiện tại đã danh thảo có chủ. Chương 1519, nhiều người như vậy cùng hắn ăn chung thức ăn cho chó. Trong lúc nhất thời, những cái kia chú ý Mục Diệt Thần hào phú thiên kim, sắc mặt đều hơi khó coi. Mục đại thiếu tin kết hôn mặc dù đã sớm truyền ra, rất nhiều thiên kim tiểu thư đến nay cũng không thể tiếp nhận hắn đã kết hôn sự thật, cảm thấy Lạc Thần Hy xuất thân căn bản không xứng với hắn, thậm chí khi nhìn đến trên báo chí đăng hai người tham gia đủ loại hoạt động ảnh chụp về sau, còn tại trong lòng tối xoa xoa mà nhổ nước bọt, cảm thấy Lạc Thần Hy ảnh chụp nhất định là tỉ mỉ vê qua, bằng không thì căn bản không có khả năng có xinh đẹp như vậy. Nhưng mà, hôm nay nhìn thấy chân nhân về sau, các nàng mới ý thức tới, Lạc Thần Hy ở chửa cờ mặt hoặc nhìn, thậm chí so trên tạp chí ảnh chụp càng thêm mỹ mạo, hơn nữa còn là 360 độ hoàn toàn không góc chết. Cho dù là đứng ở lấy nhan trị xưng danh mục đại thiếu bên người, QNZ không có chút nào bị la mở ha tờ hờ ập tờ đi dấu hiệu. Hơn nữa, trên người nàng có một loại ưu nhã lại thong dong khí độ, cùng Mục Diệt Thần khí chàng phi thường xứng đôi, giữa hai người từng cái mảnh động tác hơi nhỏ, đều toát ra một loại không coi ai ra gì thân mật cảm giác. Tất cả mọi người tại chỗ, vô luận là không phải độc thân, đều cảm thấy có Chu Tở chống đỡ cái này thức ăn cho chó lượng quá lớn, khó tiếp thụ. A Lạc Thần Hy phát giác được chung quanh vô số phức tạp ánh mắt, có Chu Tở không quen, lông mày nhỏ nhẹ nhăn một lần, bước chân cu nở dê đi theo rừng một chút. Một giây sau, còn tại nàng bên hông cường tráng cánh tay liền bỗng nhiên nắm chặt. Quen thuộc khí tức phái nam hướng nàng bên thai thổi tới, nữ nhân ốc, ngươi khẩn trương là ngươi bản thân muốn tới phủ tổng thống dự tiệc. Thế nào hiện tại đổi ý không đi, còn kịp ai nói ta đổi ý, ta đương nhiên phải đi, ta vừa rồi chỉ là có Chu Tở không quen thôi. Lạc Thần Hy hoàn hồn, mấp máy môi, quay đầu chừng nam nhân bên người một chút. Mục Diệc Thần mắt sắc đột nhiên tối sầm lại. Rất tốt, nhà hắn nữ nhân ngốc hiện tại cũng dám chừng lao công hắn hé mắt, tại bên thai nàng cười nhẹ một tiếng, không quen cái kia muốn hay không lão công giúp ngươi quen thuộc cái gì. Ý Lạc Thần Hy lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được trên môi truyền đến một trận quen thuộc ấm áp xúc cảm. Ánh mắt của nàng đột nhiên trợ to, thân thể cũng theo đó cứng đờ, quả thực không thể tin được. Mục Diệc Thần vậy mà lại tại nhiều ký giả như vậy cùng quần chúng vây xem nhìn soi mói hôn nàng, đây là tại phủ tổng thống cửa chính a. Nhưng mà, Mục Diệc Thần nhưng thủy chung ung dung không đổi, túi đầu tại môi nàng hôn một cái, liền ngẩng đầu lên, thuận thế đem nàng hướng trong ngực kéo một cái, hướng nàng cương chiều cười một tiếng. Toàn bộ động tác từ đầu tới đuôi đều phi thường ưu nhã bình tĩnh, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ hào phú quý công tử phong phạm. Nhưng lại đem trong ngực tiểu nữ nhân nổi bật lên càng thêm ngốc manh. Cũng may, lúc này, ngậm bức cu nở dê không ngừng Lạc Thần Hy, quần chúng vây xem cũng là một mặt chấn kinh biểu lộ, cảm giác đều sắp bị cái này mục thị bài thức ăn cho chó cho nghẹn chết. Các phóng viên thậm chí ngay cả cửa chớp đều đến được đến đè xuống, đang tại đấm ngực dậm chân mà ảo não, bỏ qua tấm này tuyệt đối có thể lên sách giải trí đầu đề ảnh chụp các thiên kim tiểu thư nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Càng là đối với Lạc Thần Hy ghen ghét không thôi. Nhìn lại nhiều mục đại thiếu vợ chồng bắt quái, QNZ không có thấy tận mắt đến hai người ân ái hình ảnh tới có lực trùng kích theo sát lấy hai người xuống xe Mục Diệc Lăng, đảo ngược mà nở nụ cười. Bình thường bị ngược chó ngược thảm nhất chính là Mục Diệc Lăng, hôm nay có nhiều người như vậy cùng hắn ăn chung thức ăn cho chó, vợ ơ y ma cảm thấy không như vậy khó chịu. Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, Mục Diệc Thần, ngươi thế nào còn khẩn trương sao? Mục Diệc Thần môi mỏng câu lên. Trước 1520, cũng là hắn là o tư 30 năm trước dùng còn lại. Nếu là còn khẩn trương mà nói, lão công sẽ giúp ngươi buông lỏng một lần, ngươi không cần nam nhân này ra mặt là tưởng thành làm sao lại dạy như vậy chứ. Lạc Thần Hy thật hận không thể cắn hắn một cái, nhưng mà, trở ngại trường hợp không đúng, nàng chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái, giữ chặt hắn cánh tay, bước nhanh hơn, đem hắn hướng phủ tổng thống phương hướng mang. Trực giác nói cho nàng, bên người nam nhân này có đẹp đẽ tình yêu đam mê. Càng nhiều người, đẹp đẽ tình yêu xúc động lại càng lớn. Vì để tránh cho hắn làm ra càng làm cho nàng xấu hổ sự tình đến, bọn họ vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào phủ tổng thống A Chí Ít, phủ tổng thống bên trong không có phóng viên. Mục Diệc Thần không có phản kháng, tùy theo phu nhân đem hắn hướng bên trong rồi, ánh mắt lại hướng về sau nhìn lướt qua. Lướt qua đi theo phía sau bọn họ một cỗ hốt chở xe thể thao. Trong xe vừa mới xuống tới nam nhân, chính là Thịnh Dục. Từ hắn đứng thẳng góc độ, vừa vặn có thể đem hai người vừa rồi hôn hình ảnh thấy vợ ơ y nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy Thịnh Dục trên mặt cứng ngắc thần sắc, Mục Diệc Thần trong lòng hư lạnh một tiếng. Lao bà hắn chính là thật xinh đẹp quá xuất sắc, mới lao là hấp dẫn một chút chán ghét con rồi. Hắn liền là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn Mục Diệc Thần mới là Lạc Thần Hy hợp pháp lão công. Lạc Thần Hy lôi kéo Mục Diệc Thần đi lên phía trước, bước chân càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, liền đuổi kịp phía trước đi trước một bước Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như. Mục gia nhị lao đã sớm tới phủ tổng thống cửa ra vào, chính quay đầu nhìn bọn hắn chằm chằm thấy thế nào. Mục Vân Phong mặt không biểu tình, nhìn về phía Mục Diệc Thần ánh mắt thậm chí còn mang theo một chút ghét bỏ. Tiểu tử thúi này cảm giác mình rất làm náo động có phải hay không, thật tình không biết. Những cái này đẹp đẽ tình yêu thủ đoạn, cũng là hắn la ho tư 30 năm trước dùng còn lại. Đàm Nguyệt Như lộ ra vui mừng nụ cười, một mặt ta hiểu biểu lộ. Bị nàng dạng này nhìn chằm chằm, Lạc Thần Hy càng thêm lung túng, muốn mở miệng giải thích, lại không biết nên nói cái gì. Mục Diệc Thần kịp thời phá vỡ trầm mặc, cha, mẹ, chúng ta đi vào đi. Một nhà năm miệng ăn cùng một chỗ quay người, liền muốn tiến vào phủ tổng thống cửa chính. Đằng sau các phóng viên đều dơ lên máy ảnh, quay chụp lấy bo nở hà nở bóng lưng. Mắt thấy bọn họ liền muốn đi vào, đồng nhiên, một đường bén nhọn giọng nữ truyền ra. Chờ đã, Mục thúc thúc, Mục thầm thầm, mời các ngươi dừng bước chốc lát. Thanh âm này nghe rất quen thuộc, năm người đều rất ngoài ý muốn, cùng một chỗ quay đầu. Vừa hay nhìn thấy người mặc màu đỏ thắm lễ phục dạ hội phó giai đồng từ phủ tổng thống bên trong đi ra. Các phóng viên chụp ảnh đập đến càng hăng say, nhao nhao tán thưởng. Đây là phó gia đại tiểu thư phó giai đồng A tổng thống vợ ơ y ma để cho cháu gái tự mình đến cửa ra vào nên đón người nhà họ Mục. Nói rõ hắn đối với Mục gia phi thường trọng thị, mới vừa rồi còn có người đồn nói hai nhà bọn họ xích mích. Thực sự là ăn nói lung tung, mọi người đều biết. Ngài tổng thống đối với cô cháu gái này dị thường sủng ái, từ nhỏ đã coi nàng là thành thân con gái một dạng, nuôi dưỡng ở phủ tổng thống. Tăng thêm tổng thống phu nhân qua đời đến sớm, phó giai đồng sau trưởng thành, thỉnh thoảng sẽ còn làm bạn ngài tổng thống có mặt một chút hoạt động, cùng chân chính tổng thống thiên kim không có khác gì. Nhìn thấy phó giai đồng hiện thân, người nhà họ Mục đều có chút không quen nhìn nàng. Nhưng là, cân nhờ ả cờ đến bây giờ trường hợp, mấy người đều không có phát tác. Mục Vân Phong còn hướng nàng mỉm cười nhẹ gật đầu. Giai đồng, ngươi tại sao còn tự thân đi ra cánh hiên cù nở dê quá khách khí a? Phó giai đồng trên mặt nguyên bản mang theo ưu nhã đại khí nụ cười, nhưng ở ánh mắt chạm đến Lạc Thần Hy lập tức, kém chút không kèm được. Bởi vì Lạc Thần Hy vợ ơ y ma cùng với nàng mặc cùng một cái màu sắc lễ phục. Chương 1521, Thần Hy là ta phu nhân. Có câu nói rất hay, đụng áo không đáng sợ. Ai xấu si ai xấu hổ, mà bây giờ, xấu hổ rõ ràng là nàng Lạc Thần Hy hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người, tại loại này xinh đẹp lại đại khí màu sắc phụ trợ phía dưới, lộ ra càng thêm xinh đẹp động người. Tăng thêm trên người nàng lễ phục là nàng tự mình sửa đổi, cắt xén rõ ràng lưu loát, thoạt nhìn so phó giai đồng trên người cao cấp không biết bao nhiêu lần. Phó giai đồng nguyên bản còn cảm thấy mình hôm nay ăn mặc phi thường vừa vặn, biểu hiện ra phủ tổng thống thiên kim khí độ. Kết quả đây hướng Lạc Thần Hy bên người vừa đứng, lập tức bị tôn thành tùy tùng một dạng tiểu nhân vật. Phó giai đồng khỏe miệng giật một cái, lại kéo ra, thật vất vả mới miễn cưỡng nhịn khí, cắn răng mở miệng. Mục thúc thúc, ngài mới khách khí đâu, ngài cùng ta bá bá tựa như thân huynh đệ, ta một cái vãn bối tới đón tiếp ngài, là nên. Nếu không phải là bá bá hôm nay quá bận rộn, hắn đều muốn tự mình đi ra. Lời nói này ngược lại nói đến phi thường vừa vặn. Mục gia nhị lão đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay hiến hội sẽ không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Hai người liếc nhau, đi đầu cất bước, vào cửa chính. Lạc Thần Hy kéo lại Mục Diệp Thần cánh tay, đang muốn cùng lên, lại bị một đầu đống nhiên dối cánh tay ra ngăn lại. Chờ đã không có ý tứ, Lạc tiểu thư, ngươi không thể tiến vào phủ tổng thống phó giai đồng trên mặt, y lì nguyên mang theo vừa rồi loại kia thong dong ưu nhã nụ cười, ở phía xa quần chúng vây xem thoạt nhìn. Coi như có lễ phép. Nhưng là, đứng ở đối diện nàng Lạc Thần Hy, lại thấy rõ phó giai đồng đáy mắt cười lạnh cùng đùa cợt. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Mục Diệp Thần đã giành trước lên tiếng. Phó tiểu thư, ngươi có ý tứ gì? Thần Hy là ta phu nhân, nàng là cùng ta cùng đi, ngươi ngăn lại nàng, là không chào đón chúng ta Mục gia ý tứ sao? Làm sao sẽ Mục đại ca, ngươi hiểu lầm ta. Phó giai đồng một bộ bị ủy khuất biểu lộ, ngài cùng Mục thúc thúc. Mục thẩm thẩm quang lâm phủ tổng thống yến hội, là phó gia vinh hạnh, ta làm sao sẽ không chào đón đâu, nhưng là, chúng ta không có mời Lạc Thần Hy. Tới tham gia yến hội, nàng không thể đi vào. Mục Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, có ý tứ gì, cái gì gọi là không có mời, ta vừa rồi nói rất rõ, Thần Hy là ta phu nhân, ta mang phu nhân có mặt yến hội, có vấn đề gì? Lúc này, cách đó không xa cùng đập các phóng viên, cũng cảm thấy sự tình có chu tờ không đúng. Phó giai đồng ra nên tiếp người nhà họ Mục, không phải nên mau đem bọn họ mang vào sao? Tại sao còn cửa ra vào dừng lại hơn nữa? Nhìn Mục Diệp Thần sắc mặt khó coi như vậy, chẳng lẽ sự tình cùng bọn hắn nghĩ đến không giống nhau? Phó giai đồng trong mắt lướt qua một tia lanh ý, trên mặt lại như cũ là phi thường thành khẩn bộ dáng. Mục đại ca, là như thế này, chúng ta phủ tổng thống tiệc tối, hàng năm mời nhân số cũng phải cần trước đó thống kê xong. Tất cả mọi người cờ nở bằng thư mời ra trận. Nếu như nhân số thêm ra đến, chúng ta căn bản là không có cách nào tiếp đại A lần này cho Mục ra thư mời bên trên. Chỉ có Mục thúc thúc, Mục thầm thầm, ngươi còn có Mục nhị ca bốn người, không có Lạc Thần Hy cái gì. Mục ra mấy người đều lộ ra giật mình thần sắc. Mục Diệc Lăng thậm chí nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Mục Diệc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, thư mời đâu à, ở ta nơi này. Ta lập tức thì nhìn Mục Diệc Lăng không dám thất lễ, trước tiên từ Âu phục áo lót trong túi lấy ra thư mời, mở ra xem xét, phát hiện phía trên xác thực chỉ có Mục Vân Phong vợ chồng cùng hai huynh đệ danh tự, không có Lạc Thần Hy. Chương 1522, phó gia sự tình, từ đó không liên quan gì tới ta. Lần này, mấy người bọn họ đều sợ ngây người, nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Tuy nói trước mấy ngày liền lấy đến thư mời, nhưng là, bọn họ không ai phát hiện bên trong còn có loại này mờ ám. Bởi vì, đối với người bình thường mà nói, phụ tổng thống thư mời có lẽ rất chân quý, nhưng đối với mục gia loại này đỉnh cấp hào phú mà nói, cái đồ chơi này căn bản là không hiếm lạ, thậm chí căn bản liền nhìn đều không tất yếu nhìn. Mục gia cả nhà đồng ý đồng thời xuất động tham gia phụ tổng thống yến hội, cùng nói là mục gia vinh hạnh, không bằng nói là cho ngài tổng thống mặt mũi, chuyên môn tiến đến cổ động. Thư mời bên trên, căn bản là không nên lọt mất mục gia đại thiếu nãi nãi danh tự. Coi như nhân viên công tác thật nhất thời sơ sẩy để lọt, chắc cũng là phụ tổng thống cảm thấy xấu hổ. Phó giai đồng đại biểu phụ tổng thống cùng bọn hắn xin lỗi còn tạm được, chẳng ai ngờ rằng, phó giai đồng không chỉ có không xin lỗi, còn muốn đem Lạc Thần Hy cự tuyệt ở ngoài cửa. Mục gia đều là người thông minh, hơi suy nghĩ một chút, liền biết. Cái này thư mời bên trên, là cố ý không viết Lạc Thần Hy danh tự, phó giai đồng tự cho là đắc kế, trên mặt mang mấy phần nụ cười đắc ý lên tiếng thúc giục nói, Lạc tiểu thư, thực sự là rất xin lỗi, không phải ta không chào đón ngươi, thật sự là yến hội khách nhân danh sách trước đó cũng là định xong. Mục Diệc Thần lạnh lùng quét phó giai đồng một chút, trong thanh âm tràn đầy hàn ý, phó giai đồng, đây là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ, a ta phu nhân cùng ngươi không oán không cửu, nhưng ngươi khắp nơi nhằm vào nàng, là cảm thấy mục gia dễ khi dễ sao? Nói thực ra, hôm nay nếu không phải là ta phu nhân nhất định phải ta tới theo nàng tham gia yến hội, ta căn bản cũng sẽ không đến. Tất nhiên phó gia không chào đón nàng, vậy chúng ta như vậy cáo từ phó gia sự tình, từ đó cu nở dê không liên quan gì tới ta. Mục Diệc Thần nói xong, cũng không đợi người khác phản ứng, trực tiếp nắm ở nhà mình phu nhân, quay người liền hướng đi trở về. Phủ Tổng thống lúc trước cướp người sự tình, hắn còn ghi ở trong lòng, nếu không phải là xem ở Mục Vân Phong trên mặt mũi, đã sớm trả thù trở về. Kết quả, hắn nhưng lại xem ở phụ mẫu cùng nữ nhân ngốc trên mặt mũi, cưỡng chế một hơi này, tới cửa dự tiệc, phó giai đồng còn dám động dạng này tay chân. Mục Diệc Thần trong lòng, đã yên lặng quyết định muốn cùng phó gia phân rõ giới hạn. Hắn ủng hộ phó gia thượng vị, không phải là vì để cho hắn nữ nhân thụ ủy khuất. Phó giai đồng xem xét hắn muốn đi, rõ ràng sửng sốt một chút. Mục đại ca, ngươi chờ một chút, ngươi đừng đi a, ta tuyệt đối không có muốn đuổi ngươi đi ý tứ, ngươi là chúng ta Mục gia quý khách ra. Nhưng mà, Mục Diệc Thần lại giống như là không có nghe được nàng thanh âm một dạng, cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Phó giai đồng lần này cấp bách, cũng không lo được bản thân mặc là váy dài cùng giày cao gót, vội vàng đuổi tới, Mục đại ca, ngươi mau dừng lại, Tổng thống ba ba muốn đi gặp nhất chính là ngươi. Thật ta cũng không phải cố ý nhằm vào Lạc tiểu thư. Các ngươi dù sao còn không có cử hành hôn lễ nha, dựa theo chúng ta vòng tròn bên trong quen thuộc, không xử lý hôn lễ liền còn không tính là chính thức mục phu nhân, thật không phải cố ý. Phó giai đồng vừa chạy, một bên giải thích, trong lòng vừa tức vừa cấp bách. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Mục Diệc Thần vờ ơ y mà không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn điên rồi sao? Thật muốn vì Lạc Thần Hy cái kia tiện nữ nhân, từ bỏ phủ tổng thống trung thu tiệc tối? Mục Diệc Thần chẳng lẽ không biết sự tình nặng nhẹ sao? Tham gia phủ tổng thống yến hội, đại biểu là cả mục gia vinh dự, hắn nên lập tức đem Lạc Thần Hy đưa tiện mới đúng, sao có thể tại phủ tổng thống trước mặt cùng với nàng tranh chấp đâu. Chương 1523, mục phu nhân là hồng nhan họa thủy. Nhiều ký giả như vậy còn tại cửa ra vào chặn lấy đâu, Mục Diệc Thần căn bản không để ý tới mục gia cùng phó gia mặt mũi sao? Nghĩ tới đây, phó giai đồng dừng bước lại, quay đầu hướng sau lưng Mục Vân Phong đám người đầu nhập đi cầu giúp ánh mắt. Mục thúc thúc, Mục thầm thầm, các ngươi nhanh ngăn lại Mục đại ca, hắn làm như thế, những ký giả kia trở về, không biết sẽ viết ra cái dạng gì đưa tin đến rồi, nói không chừng sẽ còn cảm thấy hai nhà chúng ta đã trở mặt thành thù. Dạng này, Mục gia cùng phó gia mặt mũi đều không địa phương đặt, các ngươi có thế nhất định phải ngăn lại hắn, không thể để cho Mục đại ca phạm hồ đồ. Á, tại phó giai đồng nghị đến, Mục Diệc Thần bị Lạc Thần Hy cái kia hồ ly tinh đầu độc, làm việc không lý trí, nhưng là, mục gia những người khác nhất định biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Vì một cái Lạc Thần Hy, đắc tội phủ tổng thống, còn truyền ra bất lợi cho hai nhà lời đồn, đây tuyệt đối là được không bù mất sự tình. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, liền nghe được Mục Diệc Lăng lãnh đạm thanh âm, ta xem Phạm Hồ Đồ không phải ta đại ca, mà là các ngươi phó gia không chỉ có ta đại ca muốn đi, chúng ta QNZ đều khó có khả năng lưu tại nơi này. Mục Diệc Lăng quẳng xuống ngoan thoại, ngược lại không gấp cùng lên đại ca đại tẩu bước chân. Nghĩ cũng biết, hắn theo sau khẳng định lại muốn bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó, hắn cũng không có ngốc như vậy. Ngươi Mục nhị ca, ngươi làm sao QNZ Mục thúc thúc, Mục thẩm thẩm, các ngươi nhìn xem, Lạc Thần Hy dạng này nữ nhân, không chỉ có mê hoặc Mục đại ca, liền Mục nhị ca QNZ không thể còn như vậy dung túng nàng A. Phó giai đồng đã bưng không ở phủ tổng thống thiên kim giá đỡ, gấp đến độ còn kém không dơ chân. Có thế Đàm Nguyệt Như nhưng chỉ là lạnh lùng quét nàng một chút, thậm chí ngay cả lời đều chẳng muốn nói với nàng một câu, trực tiếp móc vào Mục Vân Phong cánh tay. Lao công, chúng ta đi. Mục Vân Phong do dự một giây, cái này ta không tin cánh hiên sẽ ngươi có đi hay không không đi, chính ta đi. Mục Vân Phong giữ gìn hảo hữu lời mới vừa nói phân nửa, liền bị phu nhân một chút chừng đi qua, dọa đến hắn một cái giật mình, tranh thủ thời gian gật đầu, đi, đương nhiên đi, dám khi dễ con dâu của ta, liền xem như huynh đệ của ta cũng không thể tha thứ. Kỳ thật, Mục Vân Phong cũng không phải đặc biệt để ý Mục Diệc Thần cho hắn tìm cái dạng gì con dâu. Nhưng là, Đàm Nguyệt Như ưa thích Lạc Thần Hy, coi nàng là thân nữ nhi, vậy hắn đương nhiên cũng phải cùng phu nhân bảo trì nhất trí. Đàm Nguyệt Như hừ một tiếng, miễn cưỡng xem như hài lòng, dắt lấy hắn liền hướng bên ngoài đi. Trong chớp mắt, Mục gia năm thanh liền đi cái không còn một mảnh. Bên ngoài phóng viên đều đã điên, tranh tiên khủng hậu ANLI cửa chớp, đèn flash nối thành một mảnh, đều nhanh đem người nhanh chóng mù. Nếu không có đại lượng nhân viên an ninh khống chế trật tự hiện trường, đem những ký giả này ngăn ở đường an toàn bên ngoài, bọn họ cũng nhịn không được muốn xông vào đến phỏng vấn Mục Diệc Thần bọn họ. Nhưng mà, cho dù là như bây giờ, các phóng viên y lìa nguyên nguyên một đám liều mạng đủ ô y tay ra, đem mịt rổ phổn làm hết sức hướng phía trước gót. Mục đại thiếu, Mục đại thiếu, xin hỏi ngài là thật không tham gia phủ tổng thống dạ tiệc sao? Là bởi vì phủ tổng thống không có cho ngài phu nhân phát thư mời sao? Mục đại thiếu, ngài đây là xung quan giận dữ vì hồng nhan sao? Ngài có cân nhắc qua, làm như vậy hậu quả sao? Mục tiên sinh, xin hỏi con trai của ngài làm như thế, ngài có ý nghĩ gì? Mục gia xem như cùng phó gia chính thức quyết liệt sao? Mục phu nhân, bởi vì ngài duyên cớ, dẫn đến vốn là thế giao hai nhà đoạn giao, ngoại giới truyền ngài là hồng nhan họa thủy, liên lụy Mục gia, ngài có cái gì muốn nói? Chương 1524, Tổng thống hiện thân. Mục Diệc Thần nguyên bản nắm Lạc Thần Hy tay, trực tiếp hướng bãi đỗ xe đi đến, mặc kệ bên cạnh phóng viên hỏi cái gì, hắn đều làm không có nghe thấy, bước chân không ngừng. Nhưng mà, làm cao y củ ổ y cu nở dê phóng viên nâng lên Lạc Thần Hy thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Đen đặc mày kiếm vặn lên, thâm trầm đen như mực trong mắt hiện lên một tia khí thế ác liệt. Ngươi nói ta phu nhân là hồng nhan họa thủy? Ách, phóng viên bị hắn băng lãnh ngữ khí chấn nhức rồi, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, hơn nửa ngày mới tìm trở về bản thân thanh âm. Cái kia là trên mạng một loại thuyết pháp, Mục gia cùng phó gia vốn là đáng tin minh hiếu. Hiện tại, bởi vì Mục phu nhân cùng phó gia đại tiểu thư không hợp, hai nhà dần dần từng bước đi đến, thậm chí hiện tại cũng đã quyết liệt, đây nhất định sẽ ảnh hưởng đến Mục thị giá cổ phiếu cùng Mục gia tại Hoa Quốc địa vị. Nghe được phóng viên lời nói, Lạc Thần Hy tâm tình cũng trở nên nặng nề. Người nhà họ Mục không chút do dự, đứng tại nàng bên này, nàng đương nhiên cảm động. Nhưng là, cảm động sau khi, càng thấy hãy nay thân làm Mục gia con dâu, nàng không chỉ không có qua người ta đời, không có cách nào trợ giúp Mục gia sinh ý càng tiến một bước, ngược lại còn đưa đến Mục gia cùng phụ tổng thống quyết liệt nữ nhân ốc, không cho phép suy nghĩ lung tung. Mục Diệc Thần tựa hồ đoán được nàng ý nghĩ, cánh tay thu nạp, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Đồng thời, chuyển hướng đặt câu hỏi phóng viên, hừ lạnh một tiếng, ta phu nhân rất tốt, chúng ta cả nhà đều đối với nàng rất hài lòng, ta không hy vọng nghe được bất luận kẻ nào chửi bới nàng. Nếu như phó gia cùng Mục gia quyết liệt, trách nhiệm kia cũng là tại phó gia bên này, cùng ta phu nhân không quan hệ. Phóng viên không chịu từ bỏ, tiếp tục truy vấn nói, thế nhưng là, ta nghe nói, Mục phu nhân trước dùng không thủ đoạn đàng hoàng cướp đi phó tiểu thư làm việc, mới đưa đến hai nhà mâu thuẫn. Càng lúc càng lớn, vị tiên sinh này, cho ta nhắc nhở ngươi, nói xấu người khác là muốn vác pháp luật trách nhiệm. Lần này, Lạc Thần Hy đoạt tại Mục Diệc Thần phía trước mở miệng. Nàng thẳng người cóng, tinh xảo trắng non trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng mà, lại một cách tự nhiên toát ra một loại thượng vị giả khí thế cường đại. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, các phóng viên đều bị chấn nhức rồi, há to miệng, ngay cả lời đều không nói được. Lạc Thần Hy tiếp tục nói, ta theo Phó Tiểu Thư xác thực đã từng cạnh tranh qua cùng công việc, nhưng là, từ đầu tới đuôi, giữa chúng ta cũng là cạnh tranh công bình, ta có thể thắng qua nàng, cũng là dựa vào chính ta tài nghệ thật sự ta nghĩ, những tin tức này cũng không khó biết rồi, hy vọng các vị phóng viên đặt câu hỏi trước đó, có thể tiến hành một chút cơ bản nhất điều tra. Nếu như lại có người ăn nói lung tung, ta chỉ có thể hiểu được là, các ngươi là cố ý muốn nói xấu ta, nói xấu Mục Gia nàng những lời này, nói đến nói năng có khí phách. Những cái kia muốn giả ngu phóng viên lần này đều không giả bộ được, túi đầu xuống, xấu hổ hướng về sau thối lui. Mục Diệc Thần nhìn xem nhà mình tiểu bạch thỏ đống nhiên báo nổi bộ dáng, khỏe miệng có chút dương lên, không có nói thêm gì nữa, yên lặng dắt tay nàng, chuẩn bị mang nàng rời đi. Nhưng mà, ngay tại hai người khoảng cách chỗ đậu xe đưa chỉ có hơn 100 mét thời điểm, phủ tổng thống cửa chính bỗng nhiên từ bên trong rộng mở. Một trận gấp rút tiếng bước chân cùng tiếng còi về sau, hiện trường tất cả nhân viên an ninh đều rõ ràng khẩn trương lên, nguyên một đám đứng thẳng người, nắm chặt trong tay gậy điện. Một đường trầm thấp thanh âm hùng hậu từ trong cửa lớn truyền ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vân Phong, ngươi đến sao không tiến đến, liền cái bắt chuyện đều không đánh muốn đi. Chương 1525, lần này, nàng nên kết thúc như thế nào? Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đám người lại một xem xôi trào lên. Ngài Tổng thống là ngài Tổng thống tự mình đi ra, ngài Tổng thống đây là tự mình đến đuổi người vẫn là muốn lưu người ai biết ra, nhanh nhanh nhanh, chụp nhanh chiếu, đập rõ ràng một chút, mặc kệ ngài Tổng thống làm cái gì. Này cũng tuyệt đối là ngày mai trang đầu đầu để nhân viên an ninh lập tức lên tiếng, muốn ngăn cản những ký giả này quay chụp, còn thu giao nộp không ít chụp ảnh thiết bị. Đáng tiếc, lớn như vậy tin tức, ai cũng không muốn bỏ qua, ngay cả nhân viên an ninh đều ngăn không được, đèn flash ý nghĩa nguyên liên tiếp. Nghe được Phó Cánh Hiên thanh âm, Phó Giai Đồng trong lòng đột nhiên siết chặt, nàng Tổng thống bá bá tại sao lại ở đây, cái thời điểm đi ra Phó Cánh Hiên không phải hiện đang trong phòng yến hội tiếp đãi đường xa mà đến em mở quốc Phó Tổng thống, sao Phó Giai Đồng cố ý chạy đến phủ Tổng thống cửa ra vào đến, chính là nghị thừa dịp Phó Cánh Hiên không chú ý thời điểm, vụng trộm đem Lạc Thần Hy đuổi đi, để tránh hai người gặp gỡ. Lần kia nàng mang theo Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tinh đến Tổng thống văn phòng, hướng Phó Cánh Hiên cáo Lạc Thần Hy một trạng về sau. Phó Cánh Hiên tức giận sau khi, dự định thừa dịp hôm nay tới tối, hảo hảo thuyết phục Mục Vân Phong, để cho hắn nhận rõ Lạc Thần Hy chân diện mục. Biết được Phó Cánh Hiên kế hoạch, Phó Giai Đồng mục tiêu đạt thành, tự nhiên cao hứng. Nhưng là, nàng lại lo lắng Lạc Thần Hy xuất hiện ở yến hội hiện trường mà nói, sẽ vạch trần nàng nói dối, cho nên, mới tại trên thiếp mời động tay chân. Không nghĩ tới, Phó Cánh Hiên vậy mà lại trước thời gian xuất hiện, nàng không những không thể đem Lạc Thần Hy đuổi đi, còn đắc tội Mục Gia tất cả mọi người. Lần này, nàng nên kết thúc như thế nào? Ngay tại Phó Giai Đồng tâm hoảng ý loạn thời điểm, Phó Cánh Hiên thân ảnh đã xuất hiện ở phủ Tổng thống cửa ra vào. Cao lớn thẳng tắp dáng người, bị bao khỏa tại một thân phi thường chính thức ba kiện bộ đồ Tây bên trong, mặc dù niên kỷ đã không nhẹ, trên trán có nhàn nhạt nếp nhăn trên trán. Nhưng trên người y hiển nguyên mang theo nghiêm nghị uy nghiêm khí thế. Mà ở phía sau hắn cách đó không xa theo sát lấy, chính là Phó Lâm Sâm. Hắn lần này là cố ý từ M quốc chạy về, tham gia phủ Tổng thống tiệc tối. Thân làm ngài Tổng thống người thừa kế duy nhất, Phó Lâm Sâm bị toàn bộ Phó gia ký thác kỳ vọng cao. Loại này tích lũy chính trị vốn liếng cơ hội, là hắn không thể bỏ qua. Phóng viên trong đống, đèn flash lại là từng đợt sáng lên. Phó Lâm Sâm tuấn mỹ khuôn mặt kiên nghị, QNZ hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Mặc dù hắn rất ít xuất hiện ở trước mặt công chúng, nhưng là, chỉ bằng cao y khuôn mặt kia cùng Phó Cánh Hiên lúc tuổi còn trẻ giống như mặt, cũng có thể để cho người ta tùy tiện đoán ra thân phận của hắn. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi bị Mục Diệp Thần đã kết hôn tin tức đã kích đến hào phú thiên kim trong mắt, lại lần nữa tràn đầy hy vọng. Vị này phủ Tổng thống đại thiếu gia, tướng mạo năng lực ra thế, cũng đều là siêu nhất lưu. Hơn nữa, chưa lập gia đình, linh chuyện xấu Vân Phong, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào nhanh lên, mang đệ muội cùng Diệp Thần bọn họ vào đi, yến hội liền muốn bắt đầu. Chúng ta QNZ một năm không gặp, hôm nay vừa vặn tâm sự. Phó Cánh Hiên nhìn thấy Mục Vân Phong, lập tức chào hỏi bên trên. Hắn vừa rồi vừa nghe nói Mục Vân Phong đến, liền tranh thủ thời gian kết thúc cùng em mở quốc phó tổng thống nói chuyện với nhau, vội vàng ra đón. Hắn hôm nay không chỉ có riêng muốn cùng Mục Vân Phong ôn chuyện, còn muốn cùng hắn vạch trần Lạc Thần Hy đen tối lịch sử xem như hảo huynh đệ, hắn cũng không thể lại để cho Mục gia lại bị cái kia dụng ý khó dò nữ hài tử gài bẫy. Phó Cánh Hiên vô cùng quen thuộc ngữ khí, để cho chung quanh nghe được các tân khách đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Mục gia cùng ngài tổng thống giao tình, thật đúng là không phải là người bình thường có thể so sánh a.